Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Văn án, cực phẩm phế tài Tam Tiểu Thư là từ tác giả Lục La biên soạn một bộ huyền huyễn ngôn tình tiểu thuyết, trước mắt đã kết thúc, vai chính là Phượng Lưu Ly, quân Ly Mặc. Tiểu thuyết chuyện xưa chủ yếu giảng thuật nàng, Phượng Lưu Ly, tinh nguyệt người trong nước người phỉ nhổ khinh thường đệ nhất phế tài, nhận hết trào phúng chửi rủa, bị cùng tộc chi thứ con cháu ẩu đả đến chết. Lại mở mắt, nàng đã phi nàng, quang hoa lưu chuyển, tuyệt đại phong hoa. Nàng muốn đem đã từng khinh nàng, nhục nàng người hung hăng đạp lên dưới chân. Niết bàn trọng sinh, Phượng Hoàng lâm thế, nghịch thiên mà đi. Từ đây Phượng kinh thiên hạ, duy ngô độc tôn. Chương một vô pháp tu luyện linh lực phế sải. Phượng Lưu Ly, cầu xin ngươi đừng tiến ta. Trước kia đều là ta không đúng, về sau ta không bao giờ sẽ khi dễ ngươi, ngươi thả ta đi, ta là Phượng gia đại thiếu gia. Về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì? Cầu ta. Phượng Lưu Ly quyến rũ tả thứ cười, lạnh lùng nhìn Phượng Tường. Có thể hay không đã quá muộn, trước kia ta cầu ngươi buông tha ta thời điểm, ngươi như thế nào không buông tha ta đâu, đây đều là ngươi thiếu ta. Phượng Lưu Ly nhìn Phượng Tường sắc mặt dần dần tái nhợt, huyết sắc toàn vô, đáy lòng lại là nói không nên lời thống khoái. Nàng muốn thay cái này thân mình báo thù, nàng muốn đem đã từng thiếu nàng hết thảy đều phải trở về. Nàng muốn cho Phượng Tường sống không bằng chết. Đương nàng bị cái gọi là thân nhân thân thủ chấm dứt sinh mệnh, lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, phảng phất làm một cái thật dài mộng. Nàng thế nhưng không có chết, linh hồn cùng ý thức cư nhiên bám vào người ở cái này phương Đông Đại Lục tinh nguyệt quốc xa xôi tiểu huyện thành một người vừa mới chết đi 14 tuổi thiếu nữ trên người. Cái này tiểu huyện thành tên là Phượng Thành, là tứ đại gia tộc Trung Phượng gia chi thứ chi nhánh. Mà thân phận của nàng đó là Phượng gia dòng chính Tam Tiểu Thư Phượng Lưu Ly. Trước kia Phượng Lưu Ly ở tinh nguyệt thủ đô thành Thịnh Kinh bổn gia hộ quốc tướng quân trong phủ cũng là cực kỳ chịu người yêu thương, thâm chịu lao tướng quân cùng đương nhiệm tướng quân, cũng chính là Phượng Lưu Ly thân cha sủng ái. Càng là từ nhỏ dễ bể tinh nguyệt quốc đương triều thái tử ưng thuận hôn ước. Chỉ là năm tuổi kia một năm, mẫu thân bệnh chết, mà Phượng Lưu Ly bị gia tộc trưởng lao chẩn bệnh vì vô pháp tu luyện linh lực phế sải khi. Cơ hồ là trong một đêm, Phượng Lưu Ly từ cao cao tại thượng công chúa biến thành mỗi người trào phúng tinh nguyệt quốc đệ nhất bao cỏ phế vật. Càng là suốt đêm bị bổn gia biếm tới rồi Phượng Thành này chỗ ngồi với tinh nguyệt quốc xa xôi chấn nhỏ, từ đây nhận hết khinh nhục ngược đãi suốt 9 năm. Thế cho nên cuối cùng, rốt cuộc ở hôm qua bị những cái đó ngày ngày trào phúng Phượng Lưu Ly chi thứ con cháu đánh chết ở đầu đường góc. Một cái vốn nên bị chịu sủng ái dòng chính tiểu thư thế nhưng lưu lạc thành cái dạng này. Phượng Hoàng khỏe miệng không cấm dơ lên, đối với cái này thân mình trào phúng cười. Nguyên lai bọn họ đều có như thế tương đồng vận mệnh, đồng dạng bị trí thân trí ái người vứt bỏ, đồng dạng bị vận mệnh đùa bỡn. Bất quá từ nay về sau không bao giờ biết. Sắc bén trường đao một đường đi xuống, hướng tới Phượng Tường nửa người dưới rời đi. Phượng Lưu Ly lạnh băng khỏe miệng gợi lên một mặt tùy ý tươi cười, lười biếng cười nói. Ngươi nói nếu là ta tay run lên. Ngươi về sau nhật tử có thể hay không quá thật sự không tồi, có lẽ chúng ta có thể thử xem. Kiếp trước làm một người đứng đầu vương bài lính đánh thuê, Phượng Lưu Ly thật sâu minh bạch có đôi khi thân thể thượng sợ hãi xa xa không có linh hồn thượng sợ hãi tới kinh tâm động phách. Không cần, không cần, Phượng Lưu Ly cầu ngươi buông tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Phượng Tường vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, đầy mặt sám trắng, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy sợ hãi. Đối với Phượng Lưu Ly cầu xin nói, không có khả năng. Phượng Lưu Ly ánh mắt lạnh lùng, giơ tay chém xuống, thân thủ sắc bén quyết đoán, không mang theo một chút kéo dài. A! Phượng Tường đau đớn lớn tiếng kêu thảm thiết một tiếng, cuối cùng rốt cuộc kinh không được thân thể cùng tinh thần thượng song trọng tra tấn đau chết ngất qua đi. Thật không hảo chơi. Nhìn thoáng qua đau đã chết quá khứ Phượng Tường, Phượng Lưu Ly lạnh lùng khinh thường nói. Vốn định giết Phượng Tường tâm bị áp xuống. Bởi vì nàng cảm thấy so với tử vong, sống không bằng chết tư vị càng có thể làm Phượng Tường khắc cốt minh tâm. Trong tay đại đao vung lên, sắc bén lưỡi đao đánh út về phía Phượng Tường tay chân, tức khắc gian bốn đạo huyết trụ phun trào mà ra, rơi đầy đất, Phượng Tường gân tay gân chân bị kể hết đánh gãy. Đem đao ném ở một bên, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi chậm rãi bước vào Phượng Phủ Đại Môn, hướng tới bên trong đi đến. Sắc mặt vẫn như cũ một mảnh thanh lãnh. Phảng phất phía trước một màn chưa bao giờ từng có quá giống nhau. Bốn phía có nùng liệt mùi máu tươi khắp nơi tràn ngập. Một bên thủ vệ giờ phút này sớm đã quên mất kêu người tiến đến trị liệu Phượng đại thiếu gia, chấn động hai tròng mắt sợ hãi nhìn Phượng Lưu Ly rời đi thân ảnh. Hai chân mãnh liệt phát run, trên mặt sớm đã sợ tới mức trắng bệnh một mảnh, cái trán có máu tươi tràn ra, lại bất giác đau đớn. Hắn phảng phất thấy được đến từ địa ngục ma quỷ, khủng bố, tản ra tử vong hơi thở. Trên mặt đất có một quán ẩm ướt đổ vật an tĩnh chảy xuôi, gió lạnh thổi tới, hai chân lánh run lên. Giờ phút này, thủ vệ mới phát hiện chính mình thế nhưng sợ tới mức đái trong quần, nhìn nằm trên mặt đất cả người là huyết hôn mê bất tỉnh Phượng đại thiếu gia, thủ vệ cố sức đứng lên, rồi sau đó cất bước liền chạy, khóc kêu vào Phượng phủ đại viện. Người tới à, giết người, tam tiểu thư giết người, đại thiếu gia đã chết, đại thiếu gia đã chết, mau tới người à. Liên tiếp kinh hoàng thất thố thanh âm tức khắc gian tràn ngập toàn bộ Phượng phủ. Phượng phủ đối diện, một chỗ an tĩnh nóc nhà phía trên. Một đôi diễn ngược thâm thúy con người gắt gao nhìn chằm chằm thủ vệ đi xa phương hướng, khóe miệng ngậm một mặt tà khí tươi cười, đáy mắt lại là lạnh băng một mảnh. Một trương tuấn mỹ vô đảo khuôn mặt, xảo đoạt thiên công, phảng phất là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Tôn quý tuấn nhã khí chất nhàn nhạt phát ra ở bốn phía, lạnh băng một mảnh, thâm thúy đáy mắt mang theo nghiền ngẫm ý cười nhìn sớm đã biến mất không thấy tinh tế thân ảnh, một mặt hứng thú ở đáy mắt phóng đại. Không nghĩ tới lâm thời tìm một chỗ ngủ. Thế nhưng nhìn vừa ra như thế xuất sắc trò hay. Tà khí lăng nhiên mắt Phượng nhẹ nhàng liếc mắt một cái nằm ở Phượng phủ cổng lớn thân ảnh, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Đồng thời cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi, cái này thế gian chỉ sợ không có mấy người phụ nhân như thế tàn nhẫn mang thủ, thế nhưng liền. Quả nhiên là thủ sâu như biển A. Bất quá như vậy có thể hay không quá mức với trọng khẩu một chút. Nào đó nam bạc thầm nghĩ. Nhìn nằm trong vũng máu hôn mê nam tử liếc mắt một cái, phía sau chỉ cảm thấy một mảnh rét run. Nhìn nơi xa Phượng Lưu Ly rời đi phương hướng không cấm nhẹ giọng nỉ non, phế vật sao, chỉ sợ là lừa thế nhân mắt đi. Thon dài như ngọc giống nhau tay nhẹ nhàng vung lên, tức khắc gian liền có một đoàn xương đen xuất hiện ở thần bí tả khí nam tử phía sau. Xương đen tan đi, xuất hiện một người dung mạo lạnh lùng hắc y hề nam tử, cung kính chờ đợi thần bí tả khí nam tử phân phó. Thần bí tà khí nam tử cũng không quay đầu lại, đối với phía sau lạnh giọng phân phó nói, ta muốn Phượng gia tam tiểu thư sở hữu tư liệu. Là, thiếu chủ. Hắc y liền nam tử cung kính đáp, tức khắc gian hóa thành một đoàn xương đen biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, thân pháp kỳ diệu. Xương đen biến mất ngay mắt, thần bí tà khí nam tử đồng dạng chợt lóe, thân ảnh tức khắc biến mất tại chỗ, hướng tới Phượng Lưu Ly biến mất phương hướng mà đi. Chương 2 chi thứ gia chủ tức giận. Theo thủ vệ lớn tiếng gọi ầm ĩ, trong nháy mắt, các sân người không cấm đều sôi nổi chạy ra tới, mọi người trên mặt có xem kịch vui, có cấp, đủ loại kiểu dáng đều có. Hôn trướng, cái gì giết người người chết, như thế hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Đương nhiệm Phượng gia chi thứ gia tộc gia chủ Phượng Định Sầu phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kinh hoàng thất thố thủ vệ, tức giận quát. Thủ vệ bị Phượng Định Sầu một tiếng quát lạnh, tức khắc gian liền hoảng sợ im tiếng. Sắc mặt lại là vẫn như cũ trắng bệnh một mảnh. Một đôi bị Phượng Lưu Ly bẻ gãy đôi tay vô lực rũ tại thân thể hai sườn, cái chán có đại viên mồ hôi, đáy lòng sợ hãi sớm đã làm hắn quên mất cánh tay thượng chuyển đến đau ý. Xảy ra chuyện gì? Hào hào nói, ở hoang mang rối loạn bổn gia chủ gia pháp hầu hạ. Phượng Định Sầu nhìn thủ vệ an tĩnh, liền cũng thoáng hòa hoan ngữ khí, trầm giọng quát lạnh nói, một đôi sâu thẳm đáy mắt tràn đầy ẩn nhẫn tức giận. Gia chủ, đại thiếu gia, đã chết. Thủ vệ cả người đánh một cái lạnh run, đối với Phượng Định Sầu đúng sự thật bẩm báo nói, đáy mắt lại là vẫn như cũ mang theo tràn đầy hoảng sợ. Cái gì, Tường Nhi đã chết, như thế nào sẽ chết đâu, Tường Nhi hiện tại ở địa phương nào? Phượng Định Sầu vừa nghe đến thủ vệ nói, tức khắc gian sắc mặt lộ ra đau ý, nóng vội nói. Ở phủ ngoài cửa. Thủ vệ hoảng sợ nói xong. Rất sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trước mặt một trận cuồng phong gào thét mà qua, Phượng Định Sầu thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Phượng Thanh Phượng phủ cổng lớn. Giờ phút này Phượng Định Sầu nhìn đầy người là huyết nằm trong vũng máu Phượng Tường, đầy mặt thương tiếc cùng nóng vội. Nhìn chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra tới nhi tử cứ như vậy bị đánh gãy gân chân gân tay, thành một cái phế vật, lại còn có bị. Tức khắc gian cũng có chút duy trì không được, trên mặt tràn đầy bi thống chi sắc. Là người nào, là ai hại ta Tường Nhi thành như vậy, nói. Phượng Định Sầu tràn đầy tức giận ánh mắt gắt gao chất vấn thủ vệ, đáy mắt lại là vô tận sát khí tràn ngập. Phượng Tường là hắn nhất kiêu ngạo nhi tử, nhất chịu hắn yêu thương, mà hắn cũng tính toán một tháng sau Phượng Thành luận võ đại tái lạc, liền đem Phượng Tường đưa đi Thịnh Kinh đại bản doanh, từ đây tất nhiên thân chịu bổn gia trọng dụng, tiền đồ một mảnh quang minh. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hôm nay liền được đến như thế tin dữ, Phượng Định sầu đáy lòng một mảnh vẻ mặt phẫn nộ. Thiêu đỏ đôi mắt, thế nhất định đem hại chết con của hắn hung thủ chịu ra bái gân. Là Tam tiểu thư. Thủ vệ sợ hãi trả lời, thẳng đến giờ phút này, vừa nhớ tới Phượng Tam tiểu thư kia cuồng ngạo tà tứ như địa ngục tu la tàn khốc thủ đoạn đáy lòng vẫn cư âm thầm kinh hãi, thẳng không nỡ nhìn. Cái gì, lại là cái kia phế vật. Phượng Định sầu cùng chung quanh mọi người không cấm đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Phượng Tam tiểu thư Phượng Lưu Ly ở toàn bộ Phượng Thành nhưng đều là nhà nhà đều biết phế xài, mà Phượng gia đại thiếu gia chính là linh lực bốn đoạn tu vi. Một cái phế vật sao có thể đem một cái linh lực bốn đoạn tu vi cao thủ cấp chỉnh thành như thế bộ dáng, mọi người đánh chết cũng không tin. Gia chủ, tiểu nhân nói những câu lời nói thật, thật là Tam tiểu thư, tiểu nhân không dám nói dối, Tam tiểu thư thay đổi, trở nên thật là khủng khiếp. Thủ vệ sợ Phượng Định sầu giận cho đánh mèo cùng chính mình, không cấm quỳ trên mặt đất khóc tụng nói, buông xuống trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Phượng Lưu Ly, hảo ngươi cái phế xài. Ngươi thế nhưng phế đi ta Hải Nhi, lão phu định làm ngươi chết không có chỗ chôn. Phượng Định sầu nhìn thoáng qua thủ vệ, trong lòng nghĩ này thủ vệ tất nhiên không dám lừa gạt chính mình, lập tức không cấm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng phẫn nộ quát. Ngươi tới, đem đại thiếu gia mang về, thỉnh tốt nhất đại phu, nếu là trị không hết, ta liền duy các ngươi thử hỏi. Phượng Định sầu đối với phía sau mấy cái gia tộc đệ tử lạnh băng phẫn nộ quát. Một nhà chi chủ uy nghiêm tất cả phát ra. Tuy rằng chỉ là chi thứ một cái gia chủ, nhưng mà ở Phượng Thành bên trong Phượng Định Sầu lại là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Phượng Định Sầu phẫn nộ thân ảnh nhanh chóng đi vào Phượng Phủ, hướng tới Phượng Lưu Ly sở chủ cũ nát tiểu viện phẫn nộ mà đi. Chung quanh mọi người vừa thấy đã có trò hay xem, không cấm sôi nổi đi theo mà đi. Tuy rằng bọn họ không tin cái kia bao cỏ phế vật Tam tiểu thư gần một ngày thời gian liền có như vậy năng lực đem Phượng Tường thương thành như vậy, bất quá Phượng Tường bị thương. Cao hứng mà vẫn là những cái đó trong gia tộc mặt khác chi thứ con cháu. Chương 3 tiến đến trả thù. Trong lúc nhất thời, Phượng Lưu Ly kia trước nay đều không người hỏi thăm tàn phá tiểu viện tức khắc thành Phượng Phủ chung nhất náo nhiệt địa phương. Giờ phút này Phượng Lưu Ly đã thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân váy dài, trên mặt máu tươi cùng cho bụi cũng đã bị nước lạnh rửa sạch sẽ, nhìn trong gương kia một trường xa lạ khuôn mặt, Phượng Lưu Ly không cấm kinh ngạc cảm thán. Như vậy một khuôn mặt lớn lên lúc sau không biết muốn mê đảo nhiều ít nam nhân, so với nàng kiếp trước kia một khuôn mặt chút nào không thua kém, so sánh với dưới càng thêm tuyệt đại khuynh thành, phong hoa mê người. Phượng Lưu Ly, ngươi trả ta nhi tử mệnh tới. Xa xa liền nghe được tiểu viện ngoại chuyện tới Phượng Định sầu phẫn nộ trầm thấp giống to thanh, chấn đến người lô thai sinh sôi phát đau. Ngươi còn chưa tới, thanh âm liền đã trước một bước chuyển đến. Trong không khí tức khắc gian tràn ngập khởi từng luồng hồn hậu tức giận, hướng tới tiểu viện trong vòng mãnh liệt mênh mông mà đến. Phượng Lưu Ly lạnh băng đôi mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng đã rõ ràng tiến đến chính là người nào. Thức mau, tiểu viện ở ngoài liền xuất hiện đoàn người, cầm đầu rõ ràng là một người trung niên nam tử. Nam tử thân xuyên một thân thanh y rìa, ước 40 tuổi tả hữu tuổi tác, một trương thịnh khí lăng nhân trên mặt lạc đầy nồng đậm phẫn nộ chi sắc. Không lớn trong mắt lập lòe âm ngoan sát khí. Ở hắn quanh thân quấn quanh từng luồng cường đại hơi thở, thật là kinh người. Phượng Lưu Ly thân thể trong vòng tuy rằng không có một chút ít linh lực, bất quá kiếp trước thân là một người hắc ám lính đánh thuê, ứng có cảnh giác cùng nhãn lực vẫn như cũ ở. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra, cái này trung niên nam tử hẳn là chính là Phượng trong thành Phượng phủ đương gia chi thứ gia tộc gia chủ Phượng Định Sầu. Có thể vững vàng ngồi ở gia chủ cái này trên bảo tọa hơn 10 tái, tự nhiên là có năng lực. Mà cái này Phượng Định Sầu cũng đối Phượng Tường nhất bảo bối, hôm nay Phượng Tường bị chính mình một phế, chỉ sợ bất tử cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Mắt thấy Phượng Định Sầu đầy mặt tức giận, đang đằng sát khí đi tới, Phượng Lưu Ly liền biết, cái này Phượng Định Sầu chỉ sợ là tới trả thù sát nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Phượng Lưu Ly liền cũng là lạnh lùng nhìn. Quanh thân tản mát ra một đạo lạnh lẽo chi khí. Khí thế cường đại tan đi lại là chút nào không thua Phượng Định Sầu, đều có một cổ tử vương giả phong phạm. Ở Phượng Định Sầu phía sau còn lại là trong gia tộc một ít chi thứ con cháu đi theo lại đây xem náo nhiệt. Mọi người dừng ở Phượng Lưu Ly trên người thần sắc có trào phúng, có khinh thường, có bàng quan, cô đơn không có một chút ít quan tâm biểu lộ. Phượng Lưu Ly lạnh băng khuôn mặt dưới đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, đáy lòng không cấm cười lạnh một mảnh, đây là thân thể này sinh sống 9 năm ra sao. Trào phúng cười lạnh ở Phượng Lưu Ly trên mặt lan tràn, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu vài phần. Mái hiên thượng, hắc y lý tà khí nam tử nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt kia một mặt lạnh lẽo cùng trào phúng, tâm đống nhiên đau xót, nhìn về phía tiến đến kia một đại sóng đám người ánh mắt không tự chủ được biến lãnh, thâm thúy một mảnh. Liên chính hắn đều không có phát hiện hơi thở chuyển biến, thế cho nên đưa tới Phượng Lưu Ly cảnh giác ánh mắt trông lại. Phượng Lưu Ly khắp nơi đánh giá một phen lúc sau mới vừa rồi đem ánh mắt một lần nữa dừng ở tiểu viện cửa, nhưng mà kia toàn thân đề phòng cùng cảnh giác hơi thở lại là chút nào chưa giảm. Hắc y tà khí nam tử khỏe miệng giơ lên một mặt đẹp ý cười, nhìn Phượng Lưu Ly ở trong lòng thở dài, thật là cái cảnh giác nữ nhân. Không ra một lát, Phượng Định Sầu mang theo gia tộc chúng con cháu đã tiến vào Phượng Lưu Ly tiểu viện. Phượng Định Sầu đáy mắt mang theo nùng liệt hận ý cùng âm ngoan lãnh quang, quanh thân tản ra mãnh liệt hơi thở, rõ ràng là linh lực cửu đoạn đỉnh chi khí, căm tức nhìn Phượng Lưu Ly quát lớn. Phượng Lưu Ly, người giết ta hài nhi, hôm nay lão phu nhất định phải làm ngươi chết vô táng sinh nơi, tới báo ngươi giết ta nhi chi thủ. Phượng Lưu Ly vẫn như cũ lẳng lặng đứng thẳng, khinh thường nhìn thoáng qua Phượng Định Sầu. Gió thổi khởi nàng màu trắng váy dài, gầy yếu thân hình hạ eo đĩnh đến thẳng tắp. Thanh lanh thoát tục dung nhan đã không có những cái đó dơ bẩn dưới ánh mặt trời tản ra lóa mắt quan mang, tinh lượng đôi mắt hơi hơi nheo lại, bắn ra từng đạo lạnh lẽo quan mang. Trên người tự nhiên tản mát ra một cổ thuộc về vương giả hơi thở, cao quý, cuồng ngạo, bệ nghệ thiên hạ. Quanh thân có lạnh lẽo tràn ra, tựa như thiên thần giống nhau cao cao tại thượng. Chẳng sợ chỉ là một cái gầy yếu thân ảnh, lại cho người ta một loại vô hình áp bách, thật sâu đánh mọi người sâu trong nội tâm. Chương 4 khí thế kinh người. Trước mặt mọi người người đi vào tàn phá tiểu viện, nhìn đến đó là như thế Phượng Lưu Ly, quang hoa lưu chuyển gian, tuyệt đại phong hoa. Mọi người không cấm kinh diễm, nay thật sự vẫn là cái kia bị bọn họ trào phúng xem thường 9 năm phế xài Phượng Lưu Ly sao. Vì sao giờ phút này Phượng Lưu Ly trên người lại là tản mát ra như thế khí thế cường đại, so với chi thứ gia chủ Phượng Định Sầu chút nào không thua kém. Trong lúc nhất thời mọi người đều quên mất nói chuyện, quên mất tiến đến mục đích. Nếu nói nguyên bản bọn họ còn chưa tin một cái phế vật có thể đem Phượng gia linh lực 4 đoạn Phượng tường cấp giết chết, như vậy tại đây một khắc nhìn thấy Phượng Lưu Ly là lúc mọi người mới vừa rồi tỉnh ngộ, việc này cũng không phải nhưng. Phượng Định Sầu sâu thẳm âm ngoan trong mắt bởi vì bị nồng đậm phẫn nộ sở thay thế được, không hề có nhìn đến Phượng Lưu Ly híp lại đôi mắt hạ phát ra nguy hiểm quan mang, đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly, ngươi không nghe được Lao Phu nói sao, là ngươi tự sát vẫn là từ Lao Phu tự mình động thủ. Phượng Định Sầu giờ phút này phẫn nộ toàn thân run rẩy, đáy mắt lửa giận cơ hồ sắp đem chúng quanh hết thể đốt sạch. Phượng Tường là hắn sở hữu nhi tử chung nhất thích dí một cái, lại bị cái này phế vật cấp làm cho sống không bằng chết. Sớm biết rằng, ở cái này phế vật tiến vào Phượng Thành là lúc, hắn nên một trưởng bổ cái này phế vật. Phượng gia chủ tuy là chi thứ gia tộc gia chủ lại vẫn là không có cái kia tư cách quyết định Phượng gia trực hệ đích nữ sinh tử đi. Hùng chi Phượng Tường là hắn gieo gió gặt bão, thế nhưng dám can đảm giết hại trực hệ đích nữ, ta không đem hắn một đao giết lưu hắn một cái mệnh đã là đại đại tận tình tận nghĩa. Phượng Lưu Ly trên người lóng lánh tôn quý cuồng ngạo hơi thở, một phen nói đến không kiêu ngạo không xiểm định, eo định đến thẳng tắp, càng là trật tự rõ ràng. Đem thuộc về chính mình sở hữu tội danh đều đẩy cho Phượng Tường cùng Phượng Định Sầu. Luận là người khác muốn nói cái gì nhàn thoại cũng tìm không ra một chút ít nhi lấy cớ. Mọi người không cấm một trận xấu hổ, đồng thời nhìn về phía Phượng Lưu Ly đáy mắt hiện lên kinh ngạc, như vậy cũng đúng. Ngươi! Phượng Định Sầu bị Phượng Lưu Ly một phen lời nói đổ đến nói không nên lời, cái gì đã là đại đại tận tình tận nghĩa, thật là chó má. Con của hắn như vậy sống không bằng chết tồn tại còn không bằng một đao giết tới thống khoái đâu. Hắn xem cái này Phượng Lưu Ly nhất định chính là cố ý. Phượng Định Sầu cưỡng chế đáy lòng tức giận, trên người thả ra một đạo mạnh mẽ hơi thở, vẻ mặt nghiêm khắc đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng, chính mình giết người còn ở nơi này bịa giải, xem lão phu tự mình giết ngươi. Phượng Định Sầu trên người linh lực cửu đoạn một khi thả ra, chung quanh mọi người sôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc, sôi nổi lui về phía sau một bước. Phượng Định Sầu giờ phút này là đã khó thở, linh lực cửu đoạn hơi thở liền phải hướng tới Phượng Lưu Ly bay đi. Phượng Lưu Ly lánh mắt gắt gao nheo lại, đáy mắt một đạo lạnh băng sát khí bắn về phía Phượng Định Sầu, quanh thân lạnh lẽo cũng càng thêm thâm vài phần. Hôm nay nàng nếu đã là Phượng Lưu Ly, như vậy nàng liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn chính mình, dám động nàng người, chết. Cương đại hơi thở điên cuồng đánh út lại. Phượng Lưu Ly quỷ dị thân ảnh hướng một bên chợt lóe, thân pháp kỳ diệu, quả quyết là thượng thừa phương pháp. Kiếp trước Phượng Lưu Ly làm vương quốc đứng đầu vương bài lính đánh thuê tự nhiên là có thuộc về thực lực của nàng, thuộc về Phượng Hoàng cường đại hơi thở một khi phát ra liền tính trước mắt chính là cửu đoạn linh lực Phượng Định Sầu nàng làm theo không sợ. Chỉ là khối này thân mình thực sự yếu đi một ít, bằng không nàng tất nhiên không sợ. Phượng Định Sầu thấy Phượng Lưu Ly chợt lóe mà qua, thân pháp quỷ dị xảo diệu, đáy mắt hận ý không cấm càng thêm thâm. Đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát, hảo một cái Phượng gia phế vật, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ở dấu rốt, hôm nay lão phu liền giết ngươi. Ngươi cái lao thất phu, ta xem ngươi cái này Phượng gia chi thứ gia chủ vị trí cũng là làm được đầu. Phượng Lưu Ly đen nhánh như mực lánh trong mắt tản mát ra mãnh liệt quan mang, trên người hơi thở đột nhiên gian lại là một trận kịch liệt chuyển biến, so với phía trước càng thêm cuồng liệt. Giờ phút này Phượng Lưu Ly nơi nào là trước kia mọi người trước mặt cái kia nhậm đánh nhậm mắng phế vật Phượng gia tam tiểu thư. Giờ phút này trên người nàng tự nhiên tản mát ra sắc bén khí thế, luận là chung quanh mọi người cũng không dám dễ dàng tới gần. Kia sắc bén thủ đoạn, cuồng ngạo khí thế càng là làm chung quanh mọi người kinh hãi, mãn nhãn không dám tin tưởng. Nay thật sự vẫn là cái kia tinh nguyệt quốc đệ nhất bao cỏ phế xài Phượng Lưu Ly sao? Chương 5 thoát ly gia tộc. Ngươi cái hoàng mao nha đầu khẩu khí không nhỏ, hôm nay lão phu khiến cho ngươi nhìn xem ngươi là chết như thế nào. Phượng Định Sầu ngày thường nhất để ý đó là cái này gia chủ chi vị, giờ phút này nghe được Phượng Lưu Ly một phen lời nói, như thế nào có thể chịu đựng? Tức khắc gian, cường đại hơi thở không cấm càng thêm khổng lồ, đôi tay chém ra một đạo quang mang hướng tới Phượng Lưu Ly lại một lần bay đi. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Lạnh băng thanh hoa khuôn mặt phía trên tràn đầy ngạo nghệ khí thế, đáy mắt tản mát ra sắc bén khí thế. Gây yếu thân ảnh đột nhiên lại là một cái lăng không nhảy lên, thân pháp kỳ diệu, có thể nói tuyệt kỹ, luận là chỗ tối vẫn luôn lưu ý thần bí tà khí nam tử đáy mắt cũng không cấm lộ ra tán thưởng ánh mắt. Hắn nhìn đến trước mắt cái này gây yếu thiếu nữ có một viên cường đại nội tâm, sắc bén hai tròng mắt chung chớp động lóa mắt quang huy, nhiếp nhân tâm phách, cứng cỏi, bất khuất. Như vậy tôn quý mà lại kiêu ngạo. Giờ khắc này, Hắc Y Liễu nam tử đáy mắt một mảnh thâm thúy, trong lòng bừng tỉnh gian nhiều ra một cái tâm tư. Trên thế giới này cũng chỉ có như vậy nữ tử mới có thể cùng hắn sóng vai mà đứng, cười xem nhân thế phồn hoa. Hắn tin tưởng không dùng được bao lâu, cái này thiếu nữ tên sẽ truyền khắp toàn bộ phương Đông Đại Lục, bởi vì nàng có như vậy thực lực. Thiếu nữ thanh lanh thanh âm lại một lần truyền đến, kiêu ngạo, mà lại bệ nghệ thiên hạ. Ta Phượng Lưu Ly tại đây thề, hôm nay khởi thoát ly Phượng gia, từ đây lại không phải Phượng gia người trong, cùng Phượng gia cả đời không qua lại với nhau. Cái gì? Thoát ly Phượng gia? Tức khắc gian, Phượng Lưu Ly thanh lánh hét lớn một tiếng tứ tán mà đi, thanh thanh dừng ở chung quanh mọi người trong lòng. Chấn động, thật là chấn động, mọi người tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Cái gì là chấn động, cái gì là một ngữ kinh thiên? Phượng Lưu Ly làm cho bọn họ đều thể hội cái biến, cái này Phượng trong thành mỗi người khinh thường trào phúng phế vật tam tiểu thư cư nhiên muốn thoát ly Phượng phủ, mọi người không dám tin tưởng. Phượng gia là địa phương nào, tinh nguyệt quốc tứ đại siêu cấp môn thiệt, có siêu việt hoàng tộc địa vị. Ở tinh nguyệt quốc chung không phải hoàng thất lớn nhất, mà là tứ đại siêu cấp môn thiệt lớn nhất, mà Phượng gia ở tứ đại siêu cấp môn thiệt chung xếp hạng đệ nhị. Như thế địa vị. Làm Phượng gia trực hệ đích nữ cư nhiên nói thẳng muốn thoát ly gia tộc, thật là không thể tưởng tượng, chưa bao giờ nghe thấy. Vừa mới đối với Phượng Lưu Ly chém ra một đạo mạnh mẽ hơi thở Phượng Định Sầu cũng lăng là không nghĩ tới Phượng Lưu Ly cái này phế vật sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy tới, lập tức đó là sửng sốt vài giây. Cũng chính là như vậy ngắn ngủn vài giây thời gian cũng đã đủ Phượng Lưu Ly động thủ. Chỉ thấy Phượng Lưu Ly sinh sôi tránh đi kia một đạo ẩn chứa cường đại linh lực hơi thở. Gây yếu thân ảnh đột nhiên hướng tới Phượng Định Sầu tới gần, cự ly xa Phượng Định Sầu có thể vận dụng linh lực đối Phượng Lưu Ly tiến hành công kích, nhưng mà nếu nói là gần gũi đánh nhau, như vậy cái này Phượng Định Sầu tuyệt đối không phải là Phượng Lưu Ly đối thủ. Đột nhiên tới gần, một bộ thuộc về bắt cách đấu gần người đấu pháp đã ra tay, song song hướng tới Phượng Định Sầu đánh tới, chờ đợi Phượng Định Sầu phục hồi tinh thần lại mới vừa rồi hoảng sợ thất sắc. Cái này phế vật khi nào có như vậy lợi hại thân thủ, cư nhiên thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị gần thân. Gần gũi đánh nhau vô pháp gần người, Phượng Định Sầu chỉ có thể thi triển võ kỹ hướng tới Phượng Lưu Ly huy trưởng mà đi, nhưng mà ra tay cũng đã chậm một phách. Phượng Lưu Ly một cái cá chép động thân, thân pháp kỳ lạ, nhanh chóng quỷ dị, tay trái đã hướng tới Phượng Định Sầu yết hầu véo đi. Chỉ là chiêu thức ấy, liền quả nhiên là xinh đẹp xoáy khí, tránh ở chỗ tối thần bí tả khí nam tử đáy mắt tinh quang hiện ra. Lưu Ly đôi mắt nở rộ ra tràn đầy ý cười, như thế xoáy khí xinh đẹp gần người đấu pháp hắn lần đầu tiên thấy, lại là thân biết trong đó lợi hại. Ngươi! Phượng Lưu Ly ngươi muốn thế nào? Lão Phu hôm nay rơi vào người tay muốn giết cứ giết, hử! Phượng Định Sầu chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ rơi vào cái này bị tinh nguyệt người trong nước nhân xương chi vì phế vật Phượng gia tam tiểu thư trong tay, giận chứng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly hử lạnh nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá từ nay về sau ta cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Ngươi nếu còn muốn đem ngươi nhi tử thủ quy kết đến ta trên người, như vậy ta nhất định sẽ giết ngươi, đừng hoài nghi lời nói của ta, ta Phượng Lưu Ly nói được ra liền làm được đến. Ngươi, cứ việc có thể thử xem. Cuồng ngạo thanh âm lạnh băng như tuyết, thanh thanh rừng ở Phượng Định Sầu bên hai, cũng rơi vào chung quanh mọi người trong hai, trong lúc nhất thời kích khởi ngàn vạn tầng sóng lớn, giờ phút này không còn có người sẽ nghi ngờ Phượng Lưu Ly. Đáy mắt toát ra sợ hãi thật sâu, lúc sau đó là nồng đậm kinh ý. Chương 6 bổn ra người tới. Phương Đông Đại Lục cường giả vi tôn, bọn họ từ trước đến nay thờ phụng đó là cường giả. Lại một lần nhìn về phía Phượng Lưu Ly trong mắt đã không có ngày xưa khinh thường cùng trào phúng, có chỉ là tôn kính, đối với cường giả kính sợ. Ở mọi người vẫn là một mảnh kinh hãi trong ánh mắt, Phượng Lưu Ly bung ra Phượng Định Sầu. Tiêu sái cuồng ngạo thân ảnh đã đi ra tàn phá tiểu viện, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm mọi người cùng giận đỏ mặt Phượng Định Sầu. Phượng Lưu Ly, lão phu chung có một ngày sẽ giết người thay ta nhi tử báo thù. Phượng Định Sầu phẫn nộ trên mặt lạc đầy âm ngoan thần sắc. Đáy mắt sát khí lan tràn nhìn Phượng Lưu Ly biến mất địa phương tức giận quát. Thần bí tà khí nam tử nhìn thoáng qua trên mặt đất đầy mặt phẫn nộ Phượng Định Sầu, đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quan mang, màu đen thân ảnh chợt lóe liền lui ly tiểu viện. Gia chủ, bổn gia người tới, nói là tới đón tam tiểu thư hồi bổn gia. Phượng Lưu Ly vừa ly khai, cửa liền tiến vào một người thủ vệ đối với Phượng Định Sầu cung kính nói. Cái gì, bổn gia như thế nào lúc này người tới? Phượng Định Sầu nghe được thủ vệ bẩm báo, trên mặt thần sắc dị thường khó coi. Trong lòng không cấm nghi hoặc, cái này Phượng Lưu Ly ở Phượng Thành ngây người suốt 9 năm không người hỏi thăm, vì sao giờ phút này bổn ra đột nhiên người tới. Hơn nữa càng làm cho hắn hao tổn tâm trí chính là, Phượng Lưu Ly vừa rồi đã tuyên bố thoát ly Phượng ra, nếu việc này bị tiến đến bổn ra trưởng lão biết, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Chính mình cái này chi thứ gia tộc gia chủ chi vị cũng xác thật là phải làm đến cùng. Cái này đệ tử cũng không biết, nghe nói là tới đón tam tiểu thư hồi bổn gia tham gia thành nhân lễ, lúc sau hảo cùng từ nhỏ đính hôn thái tử thành hôn. Thủ vệ tiếp tục cung kính cúi đầu nói. Thái tử, thành hôn, thành nhân lễ. Phượng Định Sầu nhíu mày ở trong miệng nhẹ giọng nhắc mãi, nửa ngày phía sau mới sáng tỏ. Đáy mắt tâm tư lưu chuyển, đáy mắt một đạo âm lãnh quang mang hiện lên. Đối với thủ vệ phân phó nói, ngươi đi xuống phân phó mọi người ở cửa nghênh đón bổn gia trưởng lão. Là, gia chủ. Bên kia, Phượng Lưu Ly không mang theo chút nào quyến luyến đi ra Phượng gia, đáy lòng đột nhiên liền như vậy thoải mái rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua xanh thẳm không trung, nổi lơ lửng nhiều đóa mây trắng, tâm tình càng thêm sung sướng, hướng tới phía trước đi đến. Ở khoảng cách Phượng gia không xa địa phương quẹo vào một cái hẻm nhỏ đứng yên. Bất đồng với vừa rồi tâm tình sung sướng, Phượng Lưu Ly trên người tức khắc gian tản mát ra sắc bén lạnh băng khí thế, hướng tới bốn phía tan đi. Thanh lanh thanh âm đối với không có một bóng người hẻm nhỏ lớn tiếng nói. Ngươi theo ta một đường không mệt sao, không bằng xuống dưới cùng nhau nghỉ ngơi một chút. Vẫn luôn theo đuôi Phượng Lưu Ly thần bí tà khí nam tử khỏe miệng giơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Như Lưu Ly xinh đẹp đấy mắt tinh lượng vô cùng, thân ảnh một phiêu liền dừng ở Phượng Lưu Ly trước mặt. Cười nhìn trước mặt Phượng Lưu Ly. Chợt vừa thấy đến rơi xuống nam tử, Phượng Lưu Ly đáy mắt hiện lên một mặt kinh diễm, trước mắt nam nhân nên như thế nào đi hình dung. tỉ mỉ điêu khắc ngũ quan phảng phất là trời cao tốt nhất kiệt tác, hoàn mỹ chọn không ra một tia tì vết. Tuấn Mỹ đến cực điểm khuôn mặt thượng có một đôi lưu ly đôi mắt, lưu chuyển gian, quang hoa muôn vàn, phảng phất có thể hiểu rõ thế gian hết thảy. Giờ phút này chính đạp lười biếng nện bước, ưu nhã dừng ở phượng lưu ly trước người. Một thân áo đen càng là sấn đến nam tử cả người tản mát ra thần bí hắc ám khí tức, nhất hấp dẫn người không gì hơn trước mắt nam tử trên người có một loại bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo khí chất, tà khí lãnh nạo, rồi lại tôn quý phi phàm. Kia tử trong xương cốt lộ ra tới khí phách cùng lãnh nạo, còn có kia trên người sở mang đến nùng liệt cảm giác gáp bách làm phượng lưu ly đáy lòng nổi lên cảnh giác tâm lý. Như vậy nam tử làm phượng lưu ly cảm thấy quá mức nguy hiểm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Lạnh leo ánh mắt lại là đối thượng thần bí tà khí nam tử lưu ly đôi mắt, hai người ai cũng không thoái nhượng nửa phần. Nửa ngày, nam tử tà tứ cười, thật là một cái mang thứ nữ nhân, đáng tiếc thực lực quá yếu. Nam tử nhìn phượng lưu ly liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, đống nhiên lại nhìn về phía phượng lưu ly hỏi, có nghĩ làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Tưởng, phượng lưu ly không chút nghĩ ngợi nói, lạnh băng trên người tản mát ra muốn biến cường hơi thở. Hảo. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Nam tử tươi cười tăng lớn, lưu ly hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phượng lưu ly hỏi, có dám hay không theo ta đi một chỗ? Dám. Quyết đoán thanh âm không có chút nào chần chờ, nhìn nam tử đáy mắt cuồng ngạo vô cùng. Chương 7 quân ly mặc. Ngươi không sợ ta đem ngươi bán. Nam tử không cấm tò mò, chẳng lẽ hắn lớn lên không giống người xấu? Ngươi sẽ không. Vẫn như cũ là nhàn nhạt miệng lưỡi. Nhưng mà phượng lưu ly chính là biết trước mắt người nam nhân này sẽ không. Bởi vì như vậy phong hoa muôn vàn nam tử khinh thường với làm như vậy không phẩm sự tình. Mà người nam nhân này một đường từ phượng ra cổng lớn một đường đi theo chính mình đến nơi đây, xem xong rồi chỉnh bộ diễn, nàng trong lòng rõ ràng, tự nhiên muốn thảo chút xem diễn vé vào cửa phí. Nam tử phảng phất có thể hiểu rõ phượng lưu ly đáy mắt thần sắc, trên mặt tươi cười không cấm lớn hơn nữa. Một tay đem phượng lưu ly ôm vào trong ngực, thân mình một nhẹ, phượng lưu ly liền đã bị nam tử ôm bay lên giữa không trung, hướng tới phía trước bay đi. Phượng lưu ly có thể cảm giác được rõ ràng đến từ hắc y rìa nam tử trên người cường đại hơi thở, lực lượng như vậy căn bản là không phải nàng có thể chống cự. Nếu người nam nhân này thật sự phải đối chính mình bất lợi, như vậy nàng tuyệt đối sống không đến hiện tại. Muốn cường đại tâm tức khắc gian bị khơi dậy vạn tầng sóng lớn, nhìn lên đỉnh đầu trời cao. Cuộn cuộn vô ngần. Phượng lưu ly trên người tản mát ra cuồng ngạo lạnh lùng hơi thở, phảng phất bệ nghệ thiên hạ vương giả giống nhau. Ông trời đã muốn nàng sống lại một đời, nàng tất đương bao trùm cửu tiêu phía trên. Làm này thiên hạ lấy nàng vi tôn, làm những cái đó đã từng khinh thường nàng người nhìn xem, cái gì mới là chân chính thiên tài, nàng muốn thay thế cái này thân mình chủ nhân hảo hảo mà sống này một đời. Nam tử phảng phất đã nhận ra phượng lưu ly trên người phát ra cường đại khí thế. Khỏe miệng tươi cười không cấm lớn hơn nữa. Hắn đồng dạng chờ mong nàng trở nên càng cường đại hơn, có một ngày có thể cùng hắn sóng vai mà đứng, đứng ở đại lục đỉnh, quan sát thiên hạ. Nhìn thoáng qua phía trước, ở phượng lưu ly tàn lưu trong trí nhớ nàng biết giờ phút này bọn họ tiến đến phương hướng đó là Phượng Thành ở ngoài Phượng Sơn. Phượng Sơn lệ thuộc với Phượng Thành, Phượng Sơn ở ngoài đó là phương đông trên đại lục nhất khổng lồ một mảnh rừng rậm, xưng là tử vong rừng rậm. Rất nhiều gia tộc rèn luyện tiểu đội thường xuyên sẽ từ Phượng Sơn tiến vào, sau đó đi trước tử vong rừng rậm rèn luyện. Phượng Sơn nội ma thú đông đảo cấp bậc lại là đều không cao, ma tử vong trong rừng rậm ma thú cấp bậc lại là so với Phượng Sơn muốn cao hơn rất nhiều, càng có ma thú đàn lui tới. Phượng Thành ở Tinh Nguyệt Quốc chỉ là một chỗ biên cảnh tiểu thành có thể giống như nay phồn hoa cũng không rời đi Phượng Sơn cùng tử vong rừng rậm tồn tại. Phượng Sơn lối vào. Thần bí nam tử mang theo phượng lưu ly chậm rãi rơi xuống, nhìn trước mắt một mảnh lục ý hành hành cánh rừng. Phượng lưu ly trong mắt chớp động tinh lượng quan mang, đáy lòng không cấm tính toán, nếu có thể thuần phục một đầu ma thú kia cũng không phải cái gì chuyện xấu. Thần bí nam tử nhìn phượng lưu ly tinh lượng đôi mắt, khỏe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Nơi này đối với hiện tại ngươi tới nói rất nguy hiểm, mà ta sẽ không giúp ngươi, trừ bỏ nguy cấp đến ngươi tánh mạng, ngươi còn nguyện ý tùy ta đi vào. Nguyện ý. Phượng lưu ly vọng tiến nam tử lưu ly giống nhau trong mắt, kiên nghị quang mang chớp động. Nàng biết nam tử trong lời nói ý tứ, muốn biến cường phải nhờ vào chính mình, chẳng sợ vỡ đầu chảy máu, cũng chỉ có chính mình trở nên cường đại rồi mới có thể đủ không cho người khác khi dễ. Mà nam tử cũng ở nói cho hắn, tiến vào cánh rừng lúc sau, trừ bỏ nguy hại đến nàng tánh mạng nếu không sẽ không trợ giúp chính mình. Hết thể phiền toái đều phải dựa vào chính mình giải quyết, tuy rằng nàng không biết cái này xa lạ thần bí nam tử là ai, bất quá không thể không nói như vậy phương thức nàng thực hưởng thụ. Ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi. Phượng Lưu Ly bừng tỉnh gian nghĩ đến. Quân Ly Mặc. Thần bí tà khí nam tử nhàn nhạt nói, khỏe miệng khẽ nhếch nói không nên lời cuồng ngạo tà tứ. Quân Ly Mặc. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng nhắc mãi. Sai, về sau ngươi chỉ có thể gọi ta Ly Mặc. Bá đạo miệng lươi chút nào không dung Phượng Lưu Ly cự tuyệt, Lưu Ly đôi mắt chỗ sâu trong toát ra lộng lẫy quan mang, tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt thượng tràn đầy cuồng tứ cùng tôn quý hơi thở. Ly Mặc. Phượng Lưu Ly phảng phất thu được mê hoặc giống nhau, nhẹ giọng đi theo kêu, chờ đến phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi cảm thấy thất thố, lãnh khốc dung nhan thượng nhiễm dạng mây đỏ. Thật ngoan, chúng ta vào đi thôi. Chờ đến Phượng Lưu Ly phục hồi tinh thần lại hết sức, đã bị Quân Ly Mặc kéo gần lại cánh rừng. Quân Ly Mặc khỏe miệng giơ lên một mạt thâm ý cười nhạt, tâm tình sung sướng. Chương 8 cướp lấy ma tinh. Trong nháy mắt, hai người đã tiến vào cánh rừng. Phượng Lưu Ly tức khắc gian liền có một loại đã lâu cảm giác, trên người vô số tế bào đều ở sinh động nhảy lên. Mỗi một chỗ lỗ chân lông đều mở ra giống nhau, đáy mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, kia lại là đối với không biết nguy hiểm kích động cùng hưng phấn. Nghe nói Phượng Sơn gần nhất tới chút khách nhân, là tới tìm một đầu thánh thú, không bằng chúng ta đi đoạt lấy bọn họ thánh thú được không? Mới vừa đi hai bước, Quân Ly Mặc đáy mắt hiện lên một đạo kỳ dị quang mang không cấm đối với Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly trong mắt ánh sáng chợt lóe, vừa nghe đã có thánh thú tức khắc gian liền hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết rằng ở phương Đông Đại Lục, khế ước ma thú đối với mỗi một cái tu tập linh lực người tới nói là một kiện cỡ nào tha thiết ước mơ sự tình. Mà bởi vì phương Đông Đại Lục phía trên ngự thú sư và khuyết thiếu, cho nên có thể thành công khế ước một đầu ma thú kia đó là thành mỗi người mộng tưởng. Một ít đại gia tộc trung đệ tử tự nhiên không lo lắng, nhưng mà những cái đó sinh hoạt ở tiểu gia tộc không tiền không thế đệ tử tắc chỉ có thể ở trong rừng rèn luyện lấy tìm kiếm một đầu ma thú. Ma thú cấp bậc thấp nhất vì phàm thú, theo thứ tự đó là linh thú, thánh thú, thần thú cùng siêu thần thú, mỗi nhất đẳng cấp ma thú đều có 1 đến 9 cấp. Thánh thú phía trên có thể mở miệng nói chuyện cùng ngụy trang, ma tiến vào siêu thần thú liền có thể biến ảo làm hình người, cùng nhân loại vô dị. Mỗi một đầu ma thú đều sẽ có thuộc về nó ma tinh, ma thú cấp bậc càng cao, ma tinh liền càng tốt, bán giá tự nhiên cũng càng quý, ma tinh giống nhau còn có thể dùng để luyện khí. Ma khế ước cao đẳng ma thú cũng có thể đủ liên quan tăng lên chính mình cấp bậc, nếu chính mình cấp bậc đã siêu việt khế ước ma thú, như vậy tắc sẽ không có biến động. Đem trong đầu thuộc về khế ước ma thú ký ức điều ra sau, Phượng Lưu Ly đáy mắt quang mang không cấm càng thêm thâm. Phượng trong thành có khế ước thú tu luyện giả thiếu chi lại thiếu, tam đại gia tộc đệ tử khế ước ma thú giống nhau cũng chỉ là phàm thú hoặc là linh thú cũng chỉ có gia tộc dòng chính thiên phú tốt nhất mới có. Mà thánh thú càng là đã có 100.000 năm không có xuất hiện ở Phượng thành chung quanh. Thánh thú chân quý trình độ có thể nghĩ, Phượng Lưu Ly nhìn phía bên cạnh Quân Ly Mặc, trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, đáy mắt tinh quang hiện lên. Hảo, chúng ta liền đi đoạt lấy bọn họ thánh thú. Tuy rằng thánh thú thực lực rất cường đại, có thể so với bẩm sinh linh giả, bất quá Phượng Lưu Ly tin tưởng, bên cạnh cái này Quân Ly Mặc đồng dạng là một cái thực lực cường đại nam nhân. Chỉ là liền nàng đều có chút tò mò, cái này cuồng vọng khí phách, bệ nghệ thiên hạ nam tử thực lực rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hai người tiếp tục thâm nhập, Phượng Lưu Ly đi ở phía trước, cảnh giác hai tròng mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía, chân chính mắt xem lục lộ thai nghe bát phương. Quân Ly Mặc chỉ là không nhanh không chậm đi theo, bước đi như nhau lúc ban đầu ưu nhã. Phượng Sơn nội hết thể hoa cỏ cây cối đều là độc vật, đối với hàng năm ở châu Phi rừng mưa lớn lên Phượng Lưu Ly tới nói. Tự nhiên không nói chơi, kia quỷ dị nện bước ở những cái đó nguy hiểm gian du tẩu, kia một phần tuyệt đối cảnh giác liền Quân Ly Mặc đều tự thấy không bằng. Quân Ly Mặc không biết chính là, trước mắt cái này Phượng Lưu Ly tuyệt không phải bình thường phế vật, mà là một người đứng đầu vương bài ủng quân. Càng là đạp vô số người chết thi thể đi đến hôm nay, ai cũng vô pháp tưởng tượng những cái đó hắc ám thời gian nàng một mình một người là như thế nào đi tới, cũng đúng là có những cái đó qua đi mới có hôm nay Phượng Lưu Ly. Đột nhiên, tả phía trước truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, Phượng Lưu Ly ánh mắt hướng tới tả phía trước nhìn lại. đôi mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên một đạo lanh quang, dưới chân nện bước hơi hơi nhanh hơn, hướng tới tiếng vang trô đi đến, Quân Ly mặc theo sát sau đó. Đi chưa được mấy bước liền nhìn đến là một đầu ma thú bị nhất kiếm xuyên tim ngã trên mặt đất. Là không trung ảnh miêu, linh thú tam cấp ma thú. Quân Ly mặc ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Phượng Lưu Ly đi đến không trung ảnh miêu bên cạnh, đối với Quân Ly mặc ra tiếng hỏi, có hay không nhẹ nhàng điểm truy thủ. Quân Ly mặc nhàn nhạt nhướng mày, duỗi tay từ trong tay nhẫn không gian chung lấy ra một phen ngắn nhỏ tinh xảo truy thủ tới. Phượng Lưu Ly cũng không khách khí, tinh xảo truy thủ ở trong tay xoay mấy cái vòng, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi vừa lòng khen, không tồi. Quân Ly mặc nhìn đến Phượng Lưu Ly trên mặt đạm cười, mặt mày không cấm cũng sung sướng vài phần. Phượng Lưu Ly không hề vô nghĩa, giơ tay chém xuống gian liền đem tam cấp linh thú không trung ảnh miêu trái tim chỗ ma tinh cấp lấy ra tới, tức khắc gian một viên lóa mắt hạt châu rừng ở Phượng Lưu Ly lòng bàn tay. Phượng Lưu Ly vừa định muốn đem ma tinh thu hồi tới, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quát lạnh thanh, tiểu tặc, buông ma tinh. Chương 9 một giây đánh trúng. Theo đối phương thanh âm rơi xuống, một tiểu đội nhân mã cũng đã đi tới Phượng Lưu Ly trước người. Đương nhìn đến một thân bạch y liễu váy dài khí chất thanh lãnh Phượng Lưu Ly, cầm đầu nam tử sắc mặt lạnh lùng, lộ ra một cái chảo phúng tươi cười tới. Ai ra, ta tưởng ai đâu, nguyên lai là chúng ta Phượng thành phế xài tam tiểu thư A. Cầm đầu nam tử lời nói vừa ra, hắn phía sau tức khắc gian liền truyền đến từng tiếng tiếng cười nhạo, mọi người nhìn về phía Phượng Lưu Ly trong mắt tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên mọi người đều là nhận thức Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly, đem ma tinh trả lại cho chúng ta, này ngày hôm trước không ảnh miêu là chúng ta đánh chết. Cầm đầu nam tử phía sau một cái áo vàng thiếu nữ không cấm khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly kiêu ngạo quát lạnh nói. Ngươi nói là các ngươi giết, có chứng cứ sao? Phượng Lưu Ly lạnh băng đôi mắt quét về phía nói chuyện áo vàng thiếu nữ, khỏe miệng giơ lên một mặt lánh khốc ý cười, tựa chào tựa phúng. Nàng nhận được này hai cái cầm đầu một nam một nữ, rõ ràng là Phượng trong thành La Gia nhị thiếu gia La Thiếu Thành cùng đại tiểu thư La Tư Mẫn. Ngươi! Phượng Lưu Ly ngươi không biết xấu hổ, hôm nay không ảnh miêu không phải chúng ta đánh chết chẳng lẽ còn là ngươi đánh chết không thành. La Tư Mẫn đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát, vốn dĩ lược hiện kiểu tiếu khuôn mặt bởi vì đối Phượng Lưu Ly trào phúng cùng khinh thường mang theo tràn đầy kiêu ngạo khí vị. Ai tin tưởng ngươi một cái liền linh khí đều không thể tụ tập phế vật có thể đánh chết một đầu không trung ảnh miêu a? Liền chúng ta đều là mọi người hợp lực mới có thể đánh chết này đầu tam cấp linh thú đâu. Đó là bởi vì các ngươi quá yếu. Phượng Lưu Ly lạnh lùng ném xuống một câu, liền xoay người rời đi. Mà nhân ra La Gia mọi người lại sao lại làm Phượng Lưu Ly như thế dễ dàng rời đi. Phượng Lưu Ly, ngươi như vậy cùng Minh Đoạt có cái gì khác nhau? Ta khuyên ngươi vẫn là đem ma tinh trả lại cho chúng ta, bằng không tiểu tâm các ngươi gia chủ lại trừng phạt ngươi. La Thiếu Thành nhìn Phượng Lưu Ly liền phải rời đi, không cấm trầm giọng uy hiếp nói. Ta đoạt chính là các ngươi La Gia, các ngươi lại làm gì được ta, đến nỗi cái kia Phượng gia ta Phượng Lưu Ly sớm đã thoát ly, từ nay về sau ta chỉ là ta, Phượng Lưu Ly, cùng Phượng gia không có một mao tiền quan hệ. Phượng Lưu Ly lạnh băng ngạo nghễ khuôn mặt thượng tràn đầy cuồng ngạo chi sắc, nhìn La Thiếu Thành cùng La Tư Mẫn lạnh lùng nói. Kia từng tiếng đoạt chính là các ngươi. Có thể làm khó dễ được ta dừng ở mọi người trong thai, cuồng ngạo mà lại lang nhiên, trước mắt bạch y thiếu nữ phảng phất là đến từ trên 9 tầng trời đế vương giống nhau tôn quý. Cái gì, thoát ly Phượng gia? So với kia cuồng ngạo khẩu khí càng vì làm người khiếp sợ chẳng lẽ là thoát ly Phượng gia bốn chữ, La Thiếu Thành cùng La Tư Mẫn hai người trong lòng đồng thời kinh ngạc, Phượng gia là cái gì? Kia chính là tinh nguyệt quốc tiếng tăm lừng lấy tứ đại siêu cấp môn phiệt ta. Tứ đại siêu cấp thế gia quyền lợi áp đảo hoàng quyền, có thể nói là chân chính vạn người phía trên tồn tại. Mà Phượng Lưu Ly làm Phượng gia trực hệ huyết mạch cư nhiên thoát ly Phượng gia. Có thể nghĩ, như vậy phế vật thoát ly Phượng gia như thế nào còn có cái gì năng lực sinh tồn ở cái này cường giả vi tôn đại lục phía trên. Mấy người đáy mắt tức khắc gian lạc mãn coi khinh cùng khinh thường, nếu đã không phải Phượng gia người, như vậy liền càng là không kiêng nể gì đối với Phượng Lưu Ly lạnh lùng nói. Vậy càng không thể làm ngươi rời đi, đem ma tinh giao ra đây, bằng không cũng đừng trách chúng ta giết ngươi. Giết ta? Các ngươi còn không xứng. Cuồng ngạo lạnh lùng hơi thở đột nhiên gian từ Phượng Lưu Ly trên người thả ra, kia khí thế cường đại làm La Thiếu Thành cùng La Tư Mẫn cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước, đáy mắt sôi nổi lộ ra hoảng sợ chi sắc, đáy lòng càng là kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Cái này phế vật trên người vì sao sẽ có như vậy cường thế hơi thở? La Tư Mẫn lắc lắc đầu. Lại một lần nhìn về phía Phượng Lưu Ly, phát hiện Phượng Lưu Ly vẫn là Phượng Lưu Ly, lập tức cuồng nộ vừa uống. Đối với Phượng Lưu Ly liền huy khởi một đạo hơi thở, phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly ngươi đừng quá cuồng vọng, ngươi cái phế vật chịu chết đi. Không biết tự lượng sức mình. Phượng Lưu Ly lương bạc môi trung lạnh lùng xông ra bốn chữ, đối mặt La Tư Mẫn công kích không sợ chút nào. Ở La Tư Mẫn tiếp cận kia một khắc, Phượng Lưu Ly song quyền đột nhiên huy khởi, mang theo khí thế cường đại thẳng tắp liền hướng tới La Tư Mẫn mặt hung hăng ném tới. A, còn không đợi La Tư Mẫn chạm vào Phượng Lưu Ly, La Tư Mẫn một tiếng thảm thiết kêu to thanh lúc sau liền đã bị Phượng Lưu Ly hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là một quyền, thật sự chỉ là một quyền, một kích dây chung. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 10 thần điện trưởng lão. La Tư Mẫn thật mạnh ngã xuống ở nơi xa, trên người truyền đến kịch liệt đau đớn. Thẳng đến giờ phút này nàng còn không dám tin tưởng cái kia nàng suốt trào phúng 9 năm phế vật cứ như vậy một quyền liền đem chính mình cấp đánh ngã ngồi ở trên mặt đất. Khủng bố, khiếp sợ, hoảng sợ thất sắc. La ra mọi người càng là không dám tin tưởng nhìn Phượng Lưu Ly, đáy mắt tràn đầy kinh lăng quan mang, bọn họ nhìn thấy gì? Phượng trong thành nhà nhà đều biết Phượng gia phế xài tam tiểu thư cư nhiên đưa bọn họ đại tiểu thư cấp đánh bay, lại còn có chỉ là dùng ngắn ngủn nhất chiêu. Phượng Lưu Ly, ngươi đừng vội thương tổn ta muội muội, đem ma tinh giao ra đây. La Thiếu Thành nhìn đến chính mình muội muội bị đánh bay đi ra ngoài, tức khắc gian đáy mắt dần hiện ra tàn nhẫn, đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quá to. Ngay sau đó La Thiếu Thành linh lực bốn đoạn khí thế phóng ra, đôi tay vung lên hợp lại liền hướng tới Phượng Lưu Ly nhanh chóng đánh úp lại. Phượng Lưu Ly đáy mắt hiện lên một đạo khinh thường quan mang, hư lạnh một tiếng, gầy yếu thân mình trong giây lát một cái biến nói. Cao cao lăng không nhảy lên. La Thiếu Thành tựa hồ là không nghĩ tới Phượng Lưu Ly thân pháp cùng tốc độ thế nhưng lại như thế quỷ dị cùng nhanh chóng. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, Phượng Lưu Ly đã ở hắn phía sau, muốn lại lần nữa ra tay đối kháng mới đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu quyền đã đúng hạ tới, thật mạnh đánh vào chính mình huyệt thái dương thượng. La Thiếu Thành ngã xuống đất trước bên thai truyền đến một đạo lạnh băng thấu xương thanh âm, thẳng tắp lạnh tới rồi người sâu trong nội tâm, không biết tự lượng sức mình. Nhìn đến nhà mình nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư sôi nổi rơi xuống đất bị thương, La gia chúng đệ tử cũng không cấm cấm thanh. Hoảng sợ nhìn Phượng Lưu Ly, bọn họ cũng coi như là nhận thức cái này Phượng trong thành mỗi người trong miệng truyền tống phế xài tam tiểu thư, chỉ là hôm nay vừa thấy bọn họ lại là phát hiện sự thật đều không phải là như thế. Phượng phủ tam tiểu thư chẳng những người lớn lên xinh đẹp, càng là liền thực lực đều là không yếu. Chỉ là La gia nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư bị Phượng Lưu Ly đánh bại liền có thể nghĩ. Phượng Lưu Ly vừa lòng nhìn trong tay ma tinh, trên người cuồng ngạo chi sắc vẫn chưa tan đi, lạnh băng một khuôn mặt nhìn thoáng qua La Thiếu Thành cùng La Tư Mẫn mới vừa rồi rời đi tại chỗ hướng phía trước đi đến. Cái này đưa ngươi. Quân Ly mặc nhàn nhạt đối với Phượng Lưu Ly nói, một quả ấn có phục cổ hoa văn cổ xưa nhẫn xuất hiện ở Phượng Lưu Ly trước mắt. Đây là thần kỳ nhẫn không gian sao. Phượng Lưu Ly kinh ngạc nhìn thoáng qua kia một quả cổ xưa nhẫn, hỏi. Ân, ngươi lấy máu thử xem. Quân Ly mặc vẫn như cũ nhàn nhạt nói, nhất phái ưu nhã tôn quý phi phàm. Phượng Lưu Ly tinh tế đánh giá một phen cổ xưa nhẫn, nửa ngày rảo phá chính mình ngón tay, đem máu tươi chảy vào cổ xưa nhẫn chung. Tức khắc gian lóa mắt hồng quang chợt lóe, nàng liền có thể rõ ràng cảm ứng được nhẫn nội hết thảy. Bất quá bởi vì trên người không có linh lực. Vô pháp dò thám biết càng nhiều, bất quá đối với nàng tới nói đã đủ dùng. Cảm thấy mỹ mãn đem ma tinh ném nhập nhẫn chung, hai người tiếp tục đi trước. Không đi bao xa, liền đụng tới một tiểu đội nhân mã ở phía trước nghỉ ngơi, không đợi Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc thấy rõ, một đạo tràn ngập tràn đầy khinh thường cùng chán ghét thanh âm liền vang lên. Phượng Lưu Ly ngươi cái phế vật thế nhưng còn chưa có chết, còn dám tới nơi này. Phượng Lưu Ly lánh mắt hơi trọn. Tức khắc gian một đạo lanh quang bắn về phía đối diện, liếc mắt một cái liền nhìn đến đầy mặt chán ghét chi sắc, khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly Phượng Ưu. Phượng Ưu là Phượng Tường đệ đệ, ở Phượng gia khi, cái này Phượng Ưu càng là không thiếu khi dễ chính mình. Lạnh băng đáy mắt tức khắc thả ra vài đạo hàn mang, nàng không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới cái này Phượng Ưu. Lánh mắt quét một vòng Phượng Ưu bên cạnh mấy người, mỗi người trên người đều tự nhiên toát ra một cổ khí thế cường đại tới. Phượng Lưu Ly áp xuống đáy lòng lửa giận cùng sát khí. Như thế nào, ta không chết ngươi thực thất vọng. Phượng Lưu Ly sắc bén ánh mắt đảo qua Phượng Ưu, trên người tự nhiên mang theo khí thế cường đại. Quân Ly Mặc đứng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh người, một thân hắc y sấn đến hắn càng là tuấn giật phi phàm, ưu nhã tôn quý. Lưu Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Phượng Ưu, lại nhìn lướt qua bốn phía mấy người, đáy mắt thần sắc đột nhiên trở nên càng thêm thâm thúy. Phượng Lưu Ly, cái này địa phương cũng là ngươi như vậy phế vật có thể tới sao? Thần điện sứ giả lại này, há tha cho ngươi làm cản. Phượng Ưu tức giận quát lạnh nói, trên người tự nhiên toát ra kiêu ngạo khí thế. Bên cạnh hắn này vài vị nhưng đều là thần điện tiến đến sứ giả đại nhân, thần điện ở phương Đông Đại Lục kia chính là mỗi người kính ngưỡng cúng bái nhất thần thánh nơi. Chương 11 Thánh tử điện hạ. Phượng Lưu Ly lánh mắt quét về phía chung quanh mấy người, nguyên lai này đó là phương Đông Đại Lục nhất chịu người tôn kính thần điện chung người. Nhìn mấy người trên mặt kia lỗ mũi hướng lên trời, đầy mặt khinh thường mấy người, Phượng Lưu Ly liền không có gì hảo cảm lạnh lùng nói, thần điện là thứ gì, là có thể ăn vẫn là có thể uống a. Chung quanh vài vị thần điện sứ giả vừa nghe đến Phượng Lưu Ly thoại bản tới không ai bị nổi trên mặt tức khắc gian phẫn nộ một mảnh, tức giận trừng mắt Phượng Lưu Ly. Ngươi chính là Phượng gia cái kia phế vật, hừ, thế nhưng dám can đảm nhục mạ thần điện, đó là đối thần khinh nhẫn. Hôm nay bổn trưởng lão liền dùng ngươi máu tươi tế điện ta thần. Trong đó một vị trưởng lão phẫn nộ đứng lên, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ quát lạnh nói. Cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên nói không biết thần điện, hiển nhiên đó là đối thần điện coi rẻ, thân là thần điện trưởng lão, bọn họ tự nhiên không cho phép người khác như thế chửi bới thần điện ở phương Đông Đại Lục phía trên thần thánh tồn tại. Quả nhiên thần điện vẫn là thần điện, khí thế so với người khác tới chính là không giống nhau. Quân Ly Mặc lạnh lùng tà tứ cười nói, đáy mắt mang theo một mạt sâu thẳm hàn mang. Ngươi lại là người nào, dám can đảm như thế chửi bới ta thần. Một vị trưởng lao khác phẫn nộ đối với Quân Ly Mặc hét lớn một tiếng, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Phong trưởng lão thật là tuổi lớn, lúc này mới bao lâu không thấy, ngay cả bản thiếu chủ đều không quen biết. Quân Ly Mặc đáy mắt hàn mang càng lớn, nhưng mà khỏe miệng kia một mặt tà tứ ưu nhã tươi cười cũng không cấm phóng đại. Lạnh băng khuôn mặt nhìn qua có một loại ngạo nghệ khắp thiên hạ khí thế. Ngươi là thánh tử điện hạ. Bị điểm danh phong trưởng lão bừng tỉnh gian hoảng sợ thất sắc, khiếp sợ nhìn trước mắt một thân áo đen, tôn quý ưu nhã, khí thế cuồng ngạo nam tử. Phong trưởng lão như thế một tiếng, mặt khác vài tên trưởng lão cùng thần điện đệ tử sôi nổi kinh hai hướng tới Quân Ly Mặc xem ra, vừa thấy dưới mọi người trên mặt sôi nổi toát ra hoảng sợ chi sắc. Phượng Ưu trên mặt sáng rọi cũng rất là đẹp. Nguyên bản cho rằng đi theo Phượng Lưu Ly cái này phế vật phía sau cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật, nào tưởng thế nhưng là rời đi thần điện 10 năm thánh tử, phương Đông Đại Lục đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Ngay cả một bên Phượng Lưu Ly tựa hồ cũng không nghĩ tới. Nàng vẫn luôn đều cho rằng Quân Ly Mặc khí chất siêu quần, thực lực cường hãn quả quyết là cái nào đại gia tộc danh môn con cháu, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là Quân Ly Mặc lại là thần điện thánh tử điện hạ. Đáy mắt có chấn động, có bừng tỉnh. Đủ loại cảm xúc ở đáy mắt chạy qua. Như thế nào, ngươi sợ? Quân Ly Mặc không để ý tới bên cạnh mấy cái trưởng lão cùng thần điện đệ tử trong mắt toát ra tới hoảng sợ chi sắc, u ám thâm thúy Lưu Ly đôi mắt chớp cũng không chớp gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn. Phượng Lưu Ly ngẩng đầu, lọt vào Quân Ly Mặc sâu thẳm một mảnh hắc mâu trung, nơi đó giờ phút này chính áp ủ một cái màu đen lốc xoáy, thật sâu thế nhân luôn hãm. Đột nhiên Phượng Lưu Ly liền thoải mái cười. Vô luận là cái gì thân phận lại có cái gì tất yếu đâu, chẳng qua là một cái xưng hô, một cái danh hiệu mà thôi. Đáy mắt mê ly quang mang tức khắc gian biến mất không thấy, một mảnh thanh triệt lộng lẫy. Không sợ. Phượng Lưu Ly khỏe miệng kia một mặt lộng lẫy tươi cười trong phút chốc hòa tan Quân Ly Mặc lạnh băng đáy lòng. Dù cho hắn đối trước mắt nữ nhân này thực cảm thấy hứng thú, nhưng mà kia cũng chỉ là cảm thấy hứng thú. Cảm thấy cái này thế gian cũng chỉ có như vậy nữ nhân mới xứng đứng ở hắn bên người. Nhưng mà giờ phút này, Quân Ly Mặc rõ ràng nghe được chính mình đáy lòng kia một chốc kia vang nhỏ, hắn bừng tỉnh phát hiện nguyên lai hắn đã là như thế để ý bên cạnh nữ nhân này ý tưởng. Bổn nữ nhân, nhớ kỹ, vô luận ta là ai, là cái gì thân phận, ở ngươi trước mặt, ta chỉ là ta. Quân Ly Mặc đột nhiên trịnh trọng đối với Phượng Lưu Ly nói, kia nghiêm túc đôi mắt lóa mắt lộng lẫy. Quang hoa lưu chuyển gian, tuyệt đại phong hoa. Hảo. Chỉ là nhẹ nhàng cười, Phượng Lưu Ly trong lòng minh bạch. Như vậy Quân Ly Mặc đột nhiên làm Phượng Lưu Ly nhớ tới kiếp trước cô ưng. đáy mắt có một mạt ám mang hiện lên, chỉ là không biết cô ưng có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau ngã xuống tới rồi cái này thời không. Nhìn đến Phượng Lưu Ly khỏe miệng tươi cười, Quân Ly mặc thoáng an tâm, thâm thúy hắc ám Lưu Ly đôi mắt quét về phía một bên vài vị thần điện trưởng lão lạnh lùng nói. Ta thoát ly thần điện đã 10 năm, cũng không phải các ngươi thánh tử điện hạ, các vị trưởng lão vẫn là gọi ta Quân Ly mặc đi. Nghe được Quân Ly mặc lời nói, Phượng Lưu Ly lại là cả kinh, là cái gì làm Quân Ly mặc rời đi thần điện đâu. Chương 12 cường hãn Quân Ly mặc. Thánh tử điện hạ, ngươi rời đi thần điện lúc sau, thần chủ cùng thánh nữ vẫn luôn đều rất muốn tìm được ngươi, thánh tử điện hạ tùy ta trở về thần điện đi. Phong trưởng lão nhìn Quân Ly mặc, đáy mắt chảy ra nhàn nhạt sáng rọi tới. Không cần. Quân Ly mặc lạnh băng cự tuyệt. Thánh tử, ngươi rời đi thần điện có phải hay không bởi vì nữ nhân này, ngươi đừng quên ngươi có thánh nữ chính là vẫn luôn ở thần điện chờ ngươi một ngày kia trở về, ngươi như thế nào có thể cô phụ thánh nữ đối với ngươi một mảnh tâm ý. Điện trưởng lão cũng đứng dậy phẫn nộ nói, không bằng ta hôm nay liền thế thánh nữ giết nữ nhân này. Khi nói chuyện, điện trưởng lão đã đem trên người linh lực tất cả thả ra. Rõ ràng là hậu thiên linh giả tam đoạn lực lượng. Điện trưởng lao khí thế một phóng, Phượng Lưu Ly đột nhiên gian liền cảm giác được một trận cuồng liệt phong quắc tới, toàn bộ thân mình bị chặt chẽ cố định giống nhau, chút nào không thể nhúc nhích. Đáy mắt có một tia khiếp sợ biểu lộ, này đó là hậu thiên linh giả lực lượng sao, quả nhiên là thần điện ra tới, kẻ hèn một cái trưởng lão liền đã là hậu thiên linh giả. Nhìn chung toàn bộ Phượng thành lợi hại nhất đơn giản cũng chính là Phượng gia gia chủ Phượng Định Sầu. Linh lực cửu đoạn thực lực mà thôi. Một bên Phượng Lưu nhìn Phượng Lưu Ly sắp bị người giết chết, đáy mắt có nồng đậm khoái ý. Ai dám động nàng một cây lông tơ thử xem. Quân Ly mặc tay gian thình lình gian thả ra một đạo hơi thở hướng tới điện trưởng Lao Huy đi, đem điện trưởng Lao phong xuất ra tới cường đại hơi thở thật sâu đánh lùi trở về. Đầy mặt lạnh băng trên mặt mang theo âm trầm chi sắc, đen nhánh như mực đáy mắt càng là hiện lên một đạo sát khí. Điện trưởng Lao hơi thở vừa thu lại. Phượng Lưu Ly liền tức khắc gian cảm giác được trên người khí thế đột nhiên gian buông lỏng. Nhưng mà nào tưởng đối phương lại là vẫn như cũ không buông tay, mới vừa thu hồi đi khí thế lại phong ra, so với vừa rồi lớn hơn nữa, điện trưởng lao trong giây lát đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát, đi tìm chết. Ở điện trưởng lao đấy lòng cho rằng chỉ cần giết đã chết Phượng Lưu Ly, Quân Ly mặc liền sẽ ngoan ngoãn đi theo bọn họ tứ đại trưởng lao trở lại thần điện, kia quả thực là si tâm nằm mơ. Tìm chết. Quân Ly mặc mắt thấy điện trưởng lão kia tản ra mãnh liệt khí thế một kích, tức khắc gian đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đối với điện trưởng lão chém ra một đạo hàn mang, thẳng tắp đâm tới. Quân Ly mặc trên người tức khắc gian hơi thở bạo trướng, so với điện trưởng lão trên người phát ra khí thế mạnh hơn gấp trăm lần. Lóa mắt màu trắng quang mang đối với điện trưởng lão đột nhiên huy đi, chung quanh mọi người sôi nổi lộ ra kinh hãi thần sắc. Màu trắng, cư nhiên là bẩm sinh linh giả. Một bên phong trưởng lão tức khắc gian kinh hãi nhìn Quân Ly mặc. Phượng Lưu Ly nhìn về phía Quân Ly mặc trên người sở phát ra màu trắng lóa mắt quan mang, đáy lòng đồng dạng cả kinh. Vẫn luôn đều biết Quân Ly mặc lợi hại, thực lực cường đại, không nghĩ tới đã là bẩm sinh linh giả, cũng chỉ có bẩm sinh linh giả mới có thể ở sử dụng linh lực thời điểm xuất hiện màu trắng quan mang. Mà một cái tiên thiên cao thủ liền ước chừng đã có thể chống cự bọn họ bốn cái hậu thiên linh giả. Quả nhiên không hổ là phương Đông Đại Lục đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn phía Quân Ly mặc trong mắt có cúng bái, có hoảng sợ cùng hoảng sợ, còn có tán thưởng. Lao tứ mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lý trí trở về, phong trưởng lao đối với điện trưởng lao sốt ruột giống lớn nói. Nhưng mà này một tiếng vẫn là tới quá muộn, lóa mắt màu trắng quang mang sớm đã đem điện trưởng lao cấp gắt gao vây quanh ở trong đó hình thành một cái cắn nuốt trạng. A. Bạch quang trung truyền đến điện trưởng lao thống khổ tiếng kêu rên. Quân Ly mặc là thật sự phẫn nộ rồi, Lưu Ly đôi mắt một mảnh đen nhánh, sâu không thấy đáy. Lạnh băng khuôn mặt lộ ra âm ngoan thần sắc, cường đại hơi thở hướng tới bốn phía lan tràn mà đi, mọi người chỉ cảm thấy một trận rét run. Luận là Phượng Lưu Ly cũng chưa từng gặp qua như thế lạnh băng thị huyết Quân Ly mặc, cảm giác được Quân Ly mặc trên người quần quận không ngừng truyền đến màu trắng bẩm sinh linh giả quan mang, đáy lòng có càng là chấn động. Ở cái này thực lực tối thượng, cường giả vi tôn, người thích đứng được thì sống sót trong thế giới, nàng đã thấy được nàng tương lai lộ có bao nhiêu khó đi, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không hướng thế giới này thỏa hiệp. Lạnh băng đáy mắt tản mát ra lóa mắt sáng rọi, cả người trên người đều có một loại bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo chi khí, giống như vương giả giống nhau tôn quý. Điện trưởng lao thống khổ tiếng kêu rên vẫn luôn tưởng ở bên hai, thẳng đến màu trắng quang mang chung rốt cuộc nghe không thấy bất luận cái gì tiếng vang, quân Ly Mặc mới vừa rồi đem trên người linh lực triệt hồi. Tức khắc gian, nguyên bản có bạch quang bao vây lấy địa phương điện trưởng lao hơi thở thoi thóp ngã xuống đất, không bao giờ phục vừa rồi thịnh khí lang nhân. Lao tứ. Chương 13 tranh đoạt thánh thú. Còn lại ba vị trưởng lão sôi nổi hoảng sợ tiến lên, sốt ruột kêu. Xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, lúc này đây xem như cho các ngươi cảnh cáo, nếu là còn dám thương ta nữ nhân một cây lông tơ, ta định làm thần điện ở phương Đông Đại Lục biến mất, ta nói đến liền có thể làm được. Cuồng ngạo hơi thở tức khắc gian bốn phóng mà đi, lạnh băng đáy mắt thâm thúy một mảnh, tuấn giật phi phàm trên mặt mang theo tràn đầy không dung người bỏ qua tôn quý cùng uy nghiêm chi sắc. Phong trưởng lão sợ hãi nhìn thoáng qua quân Ly Mặc, hắn chút nào không nghi ngờ trước mắt cái này nam tử nói ra nói, cuối cùng oán hận nói, chúng ta đi. Tức khắc gian, ba người liền mang theo điện trưởng lão vội vàng rời đi. Phượng Ưu không thấy được trò hay, tự nhiên có chút mất mát, đồng thời cũng khiếp sợ với quân Ly Mặc thân thủ cùng thực lực. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, còn có thánh thú chờ chính mình, chỉ cần chính mình khế ước thánh thú, như vậy thực lực liền sẽ đại đại tăng lên. Khoe miệng không cấm lộ ra đắc ý tươi cười tới. Hung hăng giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, cũng theo sát rời đi. Lại đi theo quân Ly Mặc ở trong rừng du đãng hai ngày. Này hai ngày đối với Phượng Lưu Ly có thể nói là thu hoạch pha phòng, thu hoạch một đống lớn ma tinh, nếu là đều bán cũng đáng không ít tiền. Một ngày này, quân Ly Mặc mang theo Phượng Lưu Ly sớm đi tới một chỗ trong sân cốc. Phượng Lưu Ly vẫn luôn không hề răng. Trong sơn cốc khắp nơi đều để lộ ra hơi thở nguy hiểm, làm Phượng Lưu Ly không dám có chút lơi lỏng, thẳng đến phía trước quân Ly Mặc đống nhiên dừng bước chân nàng mới vừa hỏi nói. Nơi này liền có chúng ta muốn tìm thánh thú. Quân Ly Mặc tán thưởng nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, giơ lên một mặt tà khí cười. Ta đánh giá Phượng thành tam đại gia tộc cùng thần điện người hẳn là đã tới rồi. Phượng gia người cũng tới. Phượng Lưu Ly không cấm hỏi. Phượng gia là Phượng thành chi thứ gia tộc căn cứ địa có thể không tới người sao. Quân Ly Mặc tà cười nói. Nói nữa lúc này đây xuất hiện chính là thánh thú, vô luận là bất luận cái gì một cái gia tộc đều sẽ nghĩ mọi cách được đến này một đầu thánh thú, chỉ là bọn hắn ngại với thần điện thế lực mà thôi. Quân Ly Mặc đối với Phượng Lưu Ly giải thích nói, nói thần điện là lúc, đáy mắt mang theo sâu thẳm một mảnh hắc ám quan mang, thâm thúy như bầu trời đêm giống nhau. Như vậy ngươi đâu? Ngươi không nghĩ phải được đến thánh thú sao? Phượng Lưu Ly ngẩng đầu, nhìn lại. Không nghĩ. Chỉ là hai chữ, liên biểu đạt ra quân Ly Mặc đáy lòng ý tưởng, không có chút nào giấu giếm. Thánh thú đối ta không có gì dùng. Phượng Lưu Ly nghe được quân Ly Mặc nói, đáy lòng lại là minh bạch, dựa theo quân Ly Mặc thiên phú cùng tu vi, một đầu thánh thú lại là không có gì dùng. Rất xa, bọn họ quả nhiên liền thấy được Phượng thành tam đại gia tộc cùng thần điện đệ tử. Thần điện chung lúc này đã không có điện trưởng lao thân ảnh, nghĩ đến đã bị người mang ra Phượng Sơn trị liệu. Còn có một tiểu đội nhân mã trên người ăn mặc rõ ràng là lính đánh thuê phục, cánh tay thượng có một cái đầu sói làm đánh dấu. Bọn họ là phương Đông Đại Lục xếp hạng đệ nhất cô lang dòng binh đoàn, đi tuốt đảng trước mặt đó là cô lang thiếu chủ Lôi Nặc, đi, chúng ta đi theo bọn họ phía sau, đến lúc đó tới cái trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Quân Ly Mặc nhẹ giọng nói. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua Lôi Nặc, thấy không rõ khuôn mặt liền từ bỏ, bước đi đuổi kịp quân Ly Mặc, thực mau liền tới rồi một chỗ hẻo lánh hẻm núi chỗ. Từng tiếng sói chu tiếng động từ hẻm núi nội truyền đến, tam đại gia tộc cùng thần điện người sôi nổi lộ ra cao hứng thần sắc. Là sói chu, có thể hay không chính là kêu đầu thánh thú ra tới. Trong đám người có người cao hứng kêu to. Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng thoáng nhìn nói chuyện nam tử, đúng là Phượng Ưu. Có khả năng, đi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Thần điện đi đầu phong trưởng lão không cấm trầm khuôn mặt nói. Tức khắc, đoàn người liền hướng tới tiếng sói chu truyền đến địa phương đi tới. Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc lẫn nhau đối xem một cái. Phượng Lưu Ly hỏi. Còn có hay không khắc lộ? Thật là cái quỷ tinh linh, liền biết ngươi sẽ bởi vậy vừa hỏi. Ta xác thật biết một cái, cùng ta tới. Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly đấy mắt hiện lên ý cười, dẫn đầu rời đi. Phượng Lưu Ly theo sát mà thượng. Hai người xuyên qua một cái bụi gai gắn đầy tiểu đạo, tức khắc gian liền đi vào một chỗ sơn động ở ngoài, trong sơn động còn mơ hồ có thể nghe được từng trận giống giận tiếng sói tru từ bên trong từng trận truyền đến. mau, đem này đầu thánh thú dẫn ra đi. Trong sơn động không cấm lại vang lên một đạo thanh âm, rất là quen thuộc, thình lình đó là thần điện người trong. Ngao ngao. Quả nhiên, cùng với một tiếng điên cuồng giống giận tiếng động, một đầu toàn thân tản ra màu bạc quang mang lang xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chương 14 trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Ngân lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sâu thẳm đôi mắt chỗ sâu trong tràn đầy phẫn nộ. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua ngân lang, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, thật là một đầu xinh đẹp uy vũ ngân lang a. Chỉ thấy ngân lang ước chừng có 3 mét chi cao, 5 mét chi khoan, màu bạc lông tóc lấp lánh tỏa sáng, uy phong lấm lấm rất là uy vũ. Phượng Lưu Ly ánh mắt đầu tiên liền thật sâu thích này một đầu toàn thân ngân quang ngân lang. Xuất sinh, hôm nay chúng ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Thần điện phong trưởng lão trên mặt mang theo tràn đầy cuồng ngạo chi sắc, căm tức nhìn ngân lang quát. Quay đầu nhìn phía một bên Lôi Nặc, phong trưởng lão mặt mày một trọn uy nghiêm nói. Lôi thiếu chủ, này ngân lang là ta thần điện sở muốn chi vật, ngươi cô lang dòng binh đoàn nếu như trợ ta bắt được ngân lang, ngày nào đó cô lang liền có thể được đến thần điện che chở, Lôi thiếu chủ nghĩ như thế nào? Bản thiếu chủ tự hỏi thực lực bạc nhược, chỉ sợ khó có thể trợ thần điện rút một tay, thật sự xin lỗi. Lôi Nặc đối với phong trưởng lão đạm đạm cười, toàn thân trên dưới lại là nói không nên lời trầm ổn nội liễm, cách nói năng không tầm thường. Cái này Lôi Nặc đảo không tồi. Phượng Lưu Ly không chút nào tiếc rẻ đối với Lôi Nặc tán thưởng nói. Ngươi cho rằng đệ nhất dòng binh đoàn cô lang thiếu chủ là như vậy dễ làm sao, không điểm nhi quyết đoán cùng thực lực há có thể đảm đương này trọng trách. Quân Ly mặc lạnh giọng hừ một tiếng, đáy lòng tổng cảm giác có chút ghê ẩm. Như vậy Phượng ra đâu? Phong trưởng lao sắc mặt hơi trầm xuống, đối với cô lang cự tuyệt đáy lòng tồn vài phần oán khí cùng tức giận. Tại hạ thịnh kinh Phượng ra lão ngũ nguyện ý tương trợ thần điện, bắt được ngân lang. Phượng ra chung đi ra một người xa lạ trung niên nam tử. Mặt mày toàn là đối phong trưởng lão tôn kính chi ý. Phong trưởng lão âm trầm khuôn mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, ân, Phượng gia ngũ lao ra quả nhiên là minh lý lẽ. Phượng Thiên Mạc, hắn như thế nào tới Phượng Thành? Phượng Lưu Ly từ tàn lưu trong trí nhớ nhớ lại nơi xa Phượng gia đội ngũ chung đi ra nam nhân đúng là thịnh kinh Phượng gia đại bản doanh bài vị thứ 5 ngũ lao ra Phượng Thiên Mạc. Phượng Lưu Ly thất thần là lúc, mọi người liền đã cùng ngân lang giang thượng. Tức khắc gian thánh thú ngân lang một đạo lại một đạo uy áp hướng tới khắp nơi chạy trốn, hậu thiên linh giả dưới không một người có thể để được ngân lang sở phóng thích thánh thú uy áp. Quân Ly mặc đầu ngón tay một đạo bạch quang sáng lên, đem Phượng Lưu Ly cùng chính mình sôi nổi bao phủ ở màu trắng vòng sáng dưới, sinh sôi tránh đi ngân lang thánh thú uy áp. Tức khắc gian, nơi xa đất chống thượng có thể cùng ngân lang địch nổi đã không dưới mấy người, trừ bỏ Phượng Thiên Mạc liền chỉ có thần điện ba vị trưởng lão. Như thế bạc nhược thế lực tự nhiên không phải thánh thú ngân lang đối thủ, ba người lập tức liền cảm giác được nguy hiểm tới gần. Quả nhiên, ngân lang ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, trên người thuộc về thánh thú uy áp hơi thở càng thêm tràn đầy. Sâu thẳm màu xanh thấm đáy mắt một mảnh tàn nhẫn chi sắc, đối với phong, vũ, lôi ba vị trưởng lão cùng Phượng Thiên Mạc liền điên cuồng đánh tới, bốn người không địch lại thật sâu bị đẩy lùi đi ra ngoài, mấy trượng xa. Để cho ta tới. Phượng Lưu Ly xa nhìn ngân lang liền phải lui về trong động, đáy lòng quính lên, thanh lanh hét lớn một tiếng, màu trắng thân ảnh liền đã từ Quân Ly mặc màu trắng vòng sáng trung sông ra ngoài đối với thánh thú ngân lang đánh tới. Phượng Lưu Ly trên người không có chút nào linh lực, đua chỉ là ở hiện đại sở học các loại cách đấu cùng TAE củn do linh tinh đấu pháp, quả nhiên đó là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, xuất kỳ bất ý. Chỉ là nhất chiêu, Phượng Lưu Ly liền đột nhiên đánh vào ngân lang phía sau lưng. Ngân lang một trận ăn đau đối với Phượng Lưu Ly giống giận điên cuồng gào thét một tiếng, đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt, lại một lần tất cả phóng xuất ra thuộc về thánh thú uy áp. Phượng Lưu Ly một cảm nhận được đến từ ngân lang trên người cường đại khí thế, tức khắc gian liền có chút chống cự không được. Thanh lãnh khuôn mặt gắt gao cắn răng, đáy mắt một mảnh lãnh lệ chi sắc, trên người xuất hiện ra cuồng ngạo, lạnh băng, quật cường hơi thở, thật sâu nhìn ngân lang tựa như đế vương giống nhau khí thế phóng xuất ra đi hỏi. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta khế ước, trở thành ta cả đời chiến hữu, từ đây sống chết có nhau, cùng mệnh tương liên. Ngươi, một cái nhân loại nho nhỏ, liền linh lực đều không có cũng dám cùng ta lang vương kêu gào, tìm chết. Ngân lang đối với Phượng Lưu Ly đầu đi lạnh băng khinh thường, tức khắc gian liền hơi thở bạo trướng, hướng tới Phượng Lưu Ly tất cả huy đi. Thánh thú phía trên đã có thể miệng phun nhân ngôn, cụ bị người tư duy. Súc sinh, ngươi dám. Quân Ly Mặc lạnh băng hét lớn một tiếng, màu đen thân ảnh cuồng ngạo lăng không nhảy lên, một đạo màu trắng quang mang nháy mắt liền hướng tới thánh thú Ngân Lang Huy đi. Chương 15 bẩm sinh linh giả. Quân Ly Mặc trên người hơi thở đột nhiên gian dùng mình, hết sức lánh khốc thị huyết, tựa như đến từ địa ngục Tu La. Không thể không nói, giờ phút này quân Ly Mặc là thật sự phẫn nộ rồi, mắt thấy khoảnh khắc chi gian, Phượng Lưu Ly liền có khả năng ngã vào hắn trước mặt, hắn ấy lòng tức khắc gian lạnh băng một mảnh. Nhưng mà Ngân Lang trên người sở phát ra cường đại uy áp hơi thở vẫn là thật sâu đánh ở Phượng Lưu Ly trên người, Phượng Lưu Ly một cái ăn đau. Màu trắng gầy yếu thân ảnh tức khắc gian liền bị đánh bay, thật mạnh đánh vào sơn động biên nham thạch phía trên. Nhìn đến Phượng Lưu Ly bị đánh bay, quân Ly Mặc càng là mắt đen trầm xuống. Toàn thân tản mát ra sắc bén cuồng ngạo chi khí, đen nhánh như mực trong mắt tản mát ra làm người hít thở không thông quan mang, thị huyết lạnh băng đối với Ngân Lang trầm giọng nói, đi tìm chết. Bẩm sinh linh giả đối thượng thánh thú Ngân Lang, một trưởng này ẩn chứa quân Ly Mặc đáy lòng sở hữu điên cuồng tức giận cùng lạnh băng thị huyết sát khí, cơ hồ là bị Phượng Lưu Ly đánh bay mấy trượng xa cấp dọa tới rồi. Lóa mắt màu trắng quang mang chiếu sáng chỉnh một mảnh sân cốc. Chỉ là một trưởng, thánh thú Ngân Lang liền sinh sôi ăn đau. Khổng lồ thân mình tức khắc gian liền bị đánh bại trên mặt đất, nề hà quân Ly Mặc còn không chịu buông tay, lại một cái trọng quyền rơi xuống. Ngân Lang muốn dễ rủa đứng dậy thân mình lại một lần bị thật mạnh áp chế ở trên mặt đất. Màu trắng quang mang, là bẩm sinh linh giả. Phượng Thiên Mạc không biết quân Ly Mặc, bất quá Phượng Thiên Mạc nhất định là có nhãn lực, như thế cách nói năng bất phàm, tu vi lợi hại người quả quyết không phải hời hợt hạng người, vì vậy thêm một cái bằng hữu luôn là tốt. Miễn cưỡng chống đỡ thân mình đối với quân Ly Mặc nói, đa tạ vị công tử này tương trợ. Nhưng mà quân Ly Mặc lại là cũng không thèm nhìn tới Phượng Thiên Mạc liếc mắt một cái, cuồng ngạo lạnh băng thân ảnh hướng tới một bên hôn mê Phượng Lưu Ly đi đến, đem Phượng Lưu Ly kéo vào trong lòng ngực, thẳng đến xác nhận không có trở ngại, mới vừa rồi yên tâm tư. U ám lạnh băng mắt đen thật sâu giận trừng mắt ngã xuống đất thánh thú Ngân Lang trầm thấp nói, hôm nay nếu là nàng có việc, liền cũng là ngươi ngày chết. Thánh! Quân Ly Mặc, này đầu thánh thú Ngân Lang là chúng ta thần điện sở mớn, bổn trưởng lão cần thiết mang về. Phong trưởng lão vốn dĩ muốn gọi quân Ly Mặc vì thánh tử, nghĩ lại tưởng tượng mới vừa rồi sửa lời nói. Quân Ly Mặc lạnh lùng nhướng mày nhìn về phía phong trưởng lão trầm giọng nói. Này đầu xuất sinh là ta bắt được, phong trưởng lão đây là muốn minh đoạt sao, thần điện làm việc phong cách chính là càng ngày càng có ý tứ. Quân Ly Mặc, ngươi hẳn là biết được tội ta thần điện ra sao kết cục. Ta khuyên ngươi vẫn là đem Ngân Lang cho ta, có lẽ thần chủ sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi cho rằng bằng ngươi 10 năm trước phản bội thần điện một tội, thần chủ sẽ tha thứ ngươi sao? Phong trưởng lão không cấm trầm thấp phẫn nộ quát lạnh nói. Nga! Đó là không ta còn hẳn là cảm tạ phong trưởng lão đâu. Quân Ly Mặc Lưu Ly đôi mắt chợt lóe. Trở về nói cho các ngươi thần chủ, muốn thanh thu không bàn nữa, muốn tánh mạng của ta. Kia cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia năng lực muốn ta mệnh. Ngươi không biết tốt xấu, thử, đừng hối hận. Phong trưởng lão bị quân Ly Mặc cả giận, đối với quân Ly Mặc phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Ngũ lao ra, này đó là Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu đột nhiên ra tiếng đối với Phượng Thiên Mạc chỉ vào hôn mê Phượng Lưu Ly nói. Nga, nàng chính là Phượng Lưu Ly. Phượng Thiên Mạc kinh ngạc nhìn phía quân Ly Mặc trong lòng ngực hôn mê nữ tử. Hắn trước kia cũng là gặp qua Phượng Lưu Ly, chính là lại một chút không dám đem đã từng cái kia nhát gan yếu đối Phượng Lưu Ly cùng vừa rồi cuồng ngạo thanh lãnh, khí chất chắc đàn thiếu nữ liên hệ ở bên nhau. Ánh mắt chợt lóe, đối với quân Ly Mặc trầm giọng nói, thỉnh cầu công tử đem Phượng Lưu Ly giao cho ta, nàng là ta Phượng gia người. Phượng lao ra xem ra còn không biết đi. Ta trong lòng ngực nữ nhân này sớm đã thoát ly Phượng gia, lại như thế nào xem như Phượng gia người, không tin nói, Phượng lao gia vẫn là hỏi một chút Phượng gia gia chủ đi thôi. Quân Ly Mặc lười đi để ý mọi người, bế lên Phượng Lưu Ly liền xoay người rời đi. Đi ngang qua trọng thương Ngân Lang trước người khi, một đạo ngân quang hiện lên, thánh thú Ngân Lang liền bị sinh sôi thu vào quân Ly Mặc chỉ gian nhẫn không gian chung. Bẩm sinh linh giả không người dám cản. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Thiên Mạc kinh lăng lúc sau xoay người giận trừng mắt Phượng Lưu chất vấn nói. Ta cũng không biết, ngũ lao ra bất giận, có lẽ quân Ly Mặc là nói bừa, chúng ta vẫn là đi về trước hỏi một chút cha ta đi. Phượng Lưu hoảng sợ nói, âm lành ánh mắt chạm đến đi xa quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly, một mảnh âm ngoan độc ác. Lúc này, Phượng Sơn một chỗ an tĩnh trong sân động, Phượng Lưu Ly đã ước chừng hôn mê 10 ngày có thừa lại vẫn như cũ còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Quân Ly Mặc trên mặt hơi có chút lo lắng nhìn Phượng Lưu Ly, gắt gao nhăn mày đẹp, thánh thú ngân lang bị quân Ly Mặc phong ra, giờ phút này cũng an tĩnh nằm ở một bên chính mình chữa thương. Lúc ấy quân Ly Mặc là thật sự phẫn nộ rồi, cho nên ngân lang trên người thương thế có chút trọng, không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ khó có thể đi lại. Thiếu chủ, gia chủ đã luôn mãi thúc giục, lại không quay về liền chậm. Một cái một thân hắc y lìa lạnh lùng nam tử dừng ở quân Ly Mặc bên cạnh người, đối với quân Ly Mặc nói. Quân Ly Mặc không ra tiếng, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm an tĩnh nằm Phượng Lưu Ly, ánh mắt chung có nồng đậm không tha. Nửa ngày lúc sau, quân Ly Mặc mới vừa rồi nhẹ giọng đối với hôn mê chúng Phượng Lưu Ly thấp thấp nói. Thật là không nghĩ rời đi, ngươi phải chờ ta trở về. Quân Ly Mặc không tha nhìn thoáng qua hôn mê chung Phượng Lưu Ly. Đứng dậy, ôn nhu thanh âm tức khắc một sửa đối với một bên chữa thương ngân lang lạnh giọng dặn dò nói. Hảo hảo nhìn nàng, nàng sau khi tỉnh lại đó là chủ nhân của ngươi, ngươi nếu là dám can đảm thương nàng tánh mạng. Bản thiếu chủ liền tính là thiên lý truy sát cũng có thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lạnh băng lời nói làm trọng thương ngân lang tức khắc gian hung hăng đánh một cái lạnh run, phía sau lưng thẳng tắp lạnh cả người. Quân Ly Mặc nói xong liền lạnh lùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngân lang tiếp tục nói, nói cho nàng, phải chờ ta trở về, ta chờ nàng biến cường. Nói xong, quân Ly Mặc màu đen thân ảnh xoay người rời đi, nháy mắt liền biến mất ở sơn động trong vòng. Ngân lang nhìn cái kia cuồng ngạo thân ảnh biến mất không thấy, quay đầu lại nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh hắc ý liễu thiếu nữ, tiếp tục chữa thương. Chương 16 Thiên tài chi tư. Hoàng hốt chung, Phượng Lưu Ly phảng phất giống như là một giấc mộng. Ở cảnh trong mơ đột nhiên xuất hiện một đầu huyết nhiễm vượng hoàng, ở kề cận cái chết bồi hồi, cuối cùng dục hỏa trùng sinh. Cảnh trong mơ vừa chuyển, trước mắt tức khắc gian liền hắc ám một mảnh, Phượng Lưu Ly có chút nghĩ mà sợ, muốn liều mạng đều. Lại là phát hiện sử không ra nửa phần sức lực, muốn mở to mắt, lại là cảm thấy mí mắt hảo trầm hảo trầm. Ta mệnh định chủ nhân, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ cuồn cuộn thanh âm đột nhiên xuất hiện ở đen nhánh một mảnh trong không khí. Phượng Lưu Ly lánh mắt hơi nhíu, trên người tản mát ra sắc bén khí thế lạnh lùng nói. Thứ gì tại đây làm ra vẻ tắc quái, ra tới. Nô nãi thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất Phượng Hoàng tại đây chờ ta mệnh định chi chủ. Theo này một đạo phảng phất đến từ viễn cổ thanh âm rơi xuống, trong bóng đêm đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, một cái toàn thân đỏ tươi, quyến rũ tà tứ thân ảnh không cấm chậm rãi đi tới. Hồng y dị quyến rũ như hỏa, đẹp không sao tả xiết. Đi gần, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi thấy rõ, nguyên lai lại là một cái dung mạo khuynh thành có thể so với nữ tử càng sâu như ngọc thiếu niên, ước chừng bất quá 13-14 tuổi tuổi tác. Phượng Lưu Ly ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện hồng y dị thiếu niên. Kinh ngạc nói, ngươi nói ta là ngươi mệnh định chi chủ. Đúng vậy, Phượng Hoàng đã chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc chờ đến này một đời mệnh định chi chủ. Quyến rũ thiếu niên trên người lộ ra một tia mênh mông thần sắc, đột nhiên lại vô cùng nghiêm túc nói. Nô Phượng Hoàng, hôm nay cùng mệnh định chi chủ khế ước, từ đây sống chết có nhau, thề sống chết nguyện trung thành, trung thân bảo hộ nô chủ. Quyến rũ thiếu niên vung tay lên, hồng quang chợt lóe. Phượng Lưu Ly chỉ cảm thấy một trận đau đớn. Một đạo màu đỏ tươi máu cũng đã rời khỏi người hướng tới hồng y dị quyến rũ thiếu niên cái chán bay đi. Tức khắc gian, lóa mắt màu đỏ phục cổ hoa văn che trời lấp đất rơi xuống, ở Phượng Lưu Ly cùng Phượng Hoàng Chi gian hình thành chói mắt như hỏa giống nhau vòng sáng, khế ước vào giờ phút này chính thức hình thành. Phượng Hoàng tham kiến chủ nhân. Hồng y dị thiếu niên đối với Phượng Lưu Ly cung kính nói. Phượng Hoàng ngươi nhưng có tên. Phượng Lưu Ly hỏi, không có, mỗi một thế hệ truyền thừa người ly thế, ta cũng liền sẽ trải qua dục hỏa trùng sinh, kiếp trước ký ức đem đều bị phong ấn. Thì ra là thế, ta đây về sau gọi ngươi Hoàng tốt không? Phượng Lưu Ly cười nói, hảo. Hoàng quyến rũ đôi mắt mang theo ý cười, gật đầu. Mỗi tiếng nói cử nhất động gian đều là tôn quý phi phàm. Đúng rồi Hoàng, nếu ta là ngươi mệnh định chi chủ. Vì sao ta không thể tu hành linh lực đâu? Chủ nhân có thể tu hành linh lực, hơn nữa vẫn là Phượng gia trung thiên phú tối cao, có thể trở thành tứ đại thần thú mệnh định chi chủ đều là trong gia tộc nhất ưu tú cùng thiên phú dị bẩm truyền thừa người. Hoàng nghiêm túc nói, Chủ nhân sở dĩ vô pháp tu luyện là bởi vì bị người hạ phượng hoàng ấn ký, phong ấn trong cơ thể linh lực, hiện tại chủ nhân phong ấn đã kết. Chủ nhân có thể thử ở trong đầu sưu tầm một chút phượng hoàng thất kim, chỉ có phượng hoàng mệnh định truyền thừa người mới vừa rồi có thể tu luyện. Phượng Lưu Ly nhắm mắt, nghiêm túc ở trong đầu tìm tòi một chút, quả nhiên lục soát về phượng hoàng thất kim. Tức khắc gian một mảnh cao hứng, nguyên lai nàng cũng không phải phế xài, tương phản vẫn là phượng gia bên trong tu vi thiên phú tối cao. Chẳng qua vẫn luôn bị phong ấn mà thôi, tưởng tượng đến đây, nàng liền thế thân thể này kêu hoan, bạch bạch bị nhiều như vậy tội. Phượng Lưu Ly từ đầu đến cuối đầu tiên là lật xem một lần, tức khắc đối với Hoàng Cao Hưng nói. Hoàng, thay ta hộ pháp, ta muốn tu luyện Phượng Hoàng Thật Kim. Là, chủ nhân. Hoàng cung kính đáp, bắt đầu thế Phượng Lưu Ly hộ pháp. Phượng Lưu Ly một lần nữa ở trong đầu mở ra Phượng Hoàng Thật Kim bắt đầu tu luyện lên. Phượng Hoàng Thật Kim tổng cộng chia làm 10 tầng, y theo thứ tự tuần tự tiệm tiến mà đi. Trong đó trừ bỏ này đó ngoại còn ghi lại rất nhiều hy hữu luyện đan luyện khí chi thuật, làm Phượng Lưu Ly rất là kinh ngạc. Trong đó tầng thứ nhất, Phượng Hoàng Thật Kim giảng đó là như thế nào một lần nữa đoán tạo gân cốt huyết mạch. Phượng Lưu Ly tự nhiên là từ đầu bắt đầu tu luyện. Tu luyện quá trình thực mau, này nháy mắt liền lại là 10 ngày qua đi. Phượng Lưu Ly chỉ là dùng ngắn ngủn 10 ngày công phu liền tu luyện tới rồi Phượng Hoàng Thật Kim tầng thứ tư. Từ một người không có chút nào linh lực, liền linh khí đều không thể tụ tập phế xài biến thành linh lực bát đoạn đỉnh, ẩn ẩn có đột phá cửu đoạn xu thế. Mở một đôi sáng ngời hai tròng mắt, Phượng Lưu Ly đáy lòng cao hứng, thứ này thật không sai, không nghĩ tới linh lực tu luyện nhanh chóng như vậy. Chúc mừng chủ nhân trở thành linh lực bát đoạn đỉnh cao thủ. Phượng Hoàng cũng không cấm thế Phượng Lưu Ly cao hứng. Hoàng tưởng, chủ nhân thiên phú tất nhiên sẽ áp đảo phía trước sở hữu Phượng Hoàng truyền thừa chi chủ. Liền tính là ở phương Tây Đại Lục chỉ sợ cũng không ai có thể đủ có chủ nhân thiên phú tu vi. Phượng Lưu Ly đồng dạng vì chính mình tiến giai cao hứng. Trừ bỏ phương Đông Đại Lục ngoại còn có phương Tây Đại Lục sao? Phượng Lưu Ly nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, phương Tây Đại Lục so với phương Đông Đại Lục tới càng vi cường đại, càng là cường giả như mây, chủ nhân có một ngày cũng sẽ đi đến, bất quá hiện tại chủ nhân vẫn là quá yếu. Phượng Hoàng nhìn Phượng Lưu Ly, cung kính nói. Nữ nhân, nhanh lên tỉnh lại. Chương 17 nữ nhân, đừng nhìn. Phượng Lưu Ly cau mày khẽ gật đầu, đột nhiên một đạo xa lạ thanh âm xâm nhập tiến vào. Phượng Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, mới vừa rồi vang lên, giờ phút này chính mình vẫn luôn là ở hôn mê chung. Đối với Hoàng dặn dò một tiếng, hôn mê gần một tháng Phượng Lưu Ly mới vừa rồi hơi hơi mở to mắt. Nỗ lực thích ứng một chút bên ngoài ánh sáng, thẳng đến hoàn toàn thích ứng lúc sau mới vừa rồi chân chính tỉnh lại. Nhìn quanh bốn phía vừa thấy thế nhưng không có nhìn đến Quân Ly Mặc, không cấm có chút mất mát. Nữ nhân, đừng nhìn, nam nhân kia đi rồi. Thánh thú Ngân Lang trải qua một tháng tu dưỡng thân thể cũng hảo rất nhiều, thân thể cao lớn giờ phút này chính ngụy trang nằm ở một bên. Hắn đi rồi. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng hỏi, đáy lòng có chút trống trơn, hắn như thế nào đột nhiên liền đi rồi đâu, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì, ngước mắt nhìn phía Ngân Lang nói. Hắn lúc đi nói cái gì sao? Nói, làm ta bảo hộ ngươi, chờ ngươi tỉnh lại cùng ngươi khế ước, còn có hắn nói ngươi phải đợi hắn trở về, hắn chờ ngươi biến cường. Ngân Lang đúng sự thật nói. Phượng Lưu Ly sau khi nghe xong nửa ngày, khỏe miệng đông nhiên dơ lên một mặt khoái ý cười khẽ, tuy rằng hôn mê một tháng tỉnh lại không có nhìn đến người kia, bất quá nghe được hắn truyền lời, đột nhiên cũng có chút vui vẻ. Đúng vậy, nàng muốn biến cường. Một ngày nào đó nàng cũng có thể đủ giống hắn như vậy đứng ở đại lục đỉnh, có thể không bao giờ dùng từ hắn tới vì nàng che mưa chắn gió. Đen nhánh như mực giống nhau đáy mắt lộ ra kiên định mà lại cuồng ngạo quan mang, lóa mắt lộng lấy một mảnh. Ngươi nguyện ý cùng ta khế ước sao? Phượng Lưu Ly đối với Ngân Lang đột nhiên hỏi. Thánh thú Ngân Lang gật đầu, Phượng Lưu Ly cười, rảo phá đầu ngón tay. Một giọt màu đỏ tươi máu nhỏ giọt ở Ngân Lang cái trán. Tức khắc gian màu bạc quang mang nháy mắt rơi xuống, Phượng Lưu Ly thanh lãnh uy nghiêm thanh âm chậm rãi vang lên. Nô Phượng Lưu Ly hôm nay cùng Lang Vương khế ước, sống chết có nhau, trung thân tương thủy, đồng sinh cộng tử. Lời thề lạc, màu bạc quang mang tiếp theo đầu uy phong lấm lấm Ngân Lang chậm rãi đi tới, ưu nhã đối với Phượng Lưu Ly nhất bái cung kính nói. Khiếu Thiên tham kiến chủ nhân. Nguyên lai ngươi kêu Khiếu Thiên. Phượng Lưu Ly gật đầu hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Khiếu Thiên Ngân Lang gật đầu, bởi vì Khiếu Thiên là thánh thú, Phượng Lưu Ly cùng Khiếu Thiên Ngân Lang khế ước, giai vị tức khắc gian biến thành linh lực cửu đoạn đỉnh, ẩn ẩn có đột phá hậu thiên linh giả xu thế. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì như vậy lợi hại, thế nhưng thành linh lực cửu đoạn đỉnh, ta nhớ rõ ngươi hôn mê trước không có một tia linh lực, chủ nhân ngươi thật là quá thiên tài. Khiếu trời cao hưng nhìn Phượng Lưu Ly trong lòng thế chủ nhân nhà mình vui vẻ không thôi. Hôn mê một tháng liền từ một cái liền linh khí đều không thể tụ tập phế xài trưởng thành vì một người có được linh lực cửu đoạn đỉnh tuyệt thế cao thủ, vô luận là ai đều sẽ dọa nhảy dựng. Tức khắc gian Khiếu Thiên Ngân Lang nguyên bản bởi vì đã chịu quân Ly Mặc uy hiếp mới cùng Phượng Lưu Ly khế ước khó chịu tức khắc gian biến mất không thấy, đáy lòng một trận cao hứng. Phượng Lưu Ly đáy lòng cũng là một trận cao hứng, không nghĩ tới này ngắn ngủn một tháng thời gian chính mình tu vi liền bay nhanh manh trướng. Khiếu Thiên, chúng ta đi. Phượng Lưu Ly đứng dậy, hướng tới sơn động khẩu đi đến. Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Ngân Lang nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly hỏi. Hồi Phượng Thành. Nhàn nhạt ba chữ, lại là làm Phượng Lưu Ly đôi mắt nháy mắt biến lãnh. Đã nhiều ngày cũng nên là tới rồi Phượng Thành tam đại gia tộc luận võ đại hội ngày, Phượng Lưu Ly lại há có không đi chi lý. Phượng gia thiếu nàng quá nhiều, lúc này đây nàng liền kể hết đòi lại tới. Nàng muốn cho Phượng gia người nhìn xem, nàng Phượng Lưu Ly không phải bọn họ có thể khi dễ. Nàng muốn nói cho mọi người, nàng Phượng Lưu Ly đã trở lại. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết, cái gì mới là chân chính thiên tài, làm những cái đó đã từng khinh thường nàng, khinh nhục nàng người hết thể trả giá thảm thống đại giới. Có Khiếu Thiên, khởi hành hồi Phượng Thành tốc độ còn lại là mau nhiều. Khiếu Thiên thánh thú uy áp một khi phóng xạ đi ra ngoài, Phượng sân nội, không người dám can đảm tới gần. Một người một lang thực mau liền đi ra Phượng Sơn. Đi vào Phượng Thành, đường phố hai bên rõ ràng so lúc đi muốn quặng cuẽ rất nhiều, cũng không thấy lui tới đám người, tế hỏi dưới mới biết được, nguyên lai luận võ đại tái đã bắt đầu. Hôm nay vừa lúc là ngày đầu tiên, Phượng Lưu Ly lập tức liền mang theo Khiếu Thiên triều luận võ hội trường mà đi. Nhìn Phượng Lưu Ly cùng Khiếu Thiên bóng dáng, đường phố hai bên chứng kiến người, sôi nổi lộ ra kinh diễm cùng không thể tưởng tượng thần sắc. Nghị luận mở ra, Phượng Lưu Ly không ở này một tháng, Phượng bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp Phượng Lưu Ly gần một tháng sự tích. Giờ phút này nhìn như vậy khí chất ngạo nghễ, thanh lanh tôn quý Phượng Lưu Ly, mới vừa rồi cảm thấy đồn đãi là thật. Phượng Lưu Ly tự nhiên không nghĩ tới chung quanh này đó người qua đường trong lòng như thế nào tưởng nàng. Nàng cũng không để bụng người khác như thế nào tưởng. Màu trắng gầy yếu thân ảnh bay lên không bay lên, một cái xinh đẹp xoay người, xoay tròn, dáng người xinh đẹp dừng ở Ngân Lang sau lưng, tức khắc gian liền rước lấy mọi người trầm trồ khen ngợi thanh. Ngân Lang tia chớp giống nhau thân ảnh nhanh chóng chật lóe, tức khắc biến mất ở mọi người trước mắt. Tam đại gia tộc luận võ đại hội ở Phượng Phủ nội cử hành, Phượng Phủ hậu viện, một tòa khổng lồ lộ thiên hội trường nội chính chuyện ra một trận lại một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Giờ phút này, Phượng Thành tam đại trong gia tộc trẻ tuổi đệ tử đang ở này tiến hành linh lực khảo hạch cùng lôi đài đại chiến. Hội trường bốn phía ngồi đầy ba cái gia tộc đệ tử cùng Phượng trong thành đông đảo quan khán giả, trường hợp có thể nói là đồ sộ một mảnh. Ở mọi người hưng phấn sung sướng là lúc, một đạo cuồng ngạo thanh lãnh rồi lại tôn quý ngạo nghệ thanh nhầm tức khắc gian xuất hiện ở hội trường chung. Phượng Lưu Ly tiến đến khảo hạch. Mọi người bị này một đạo thanh nhầm bừng tỉnh. Chấn động vô cùng nhìn phong cách lên sân khấu Phượng Lưu Ly cùng nàng dưới thân Ngân Lang. Một người một lang trên người tản mát ra ngạo nghệ thiên hạ tôn quý hơi thở, thanh lanh dung nhan tuyệt thế phía trên, tràn đầy cuồng ngạo cùng bệ nghệ. Phượng Lưu Ly liền như vậy nhàn nhạt ngồi ở Ngân Lang phía trên, cương đại giống như đế vương giống nhau vương giả hơi thở đó là thật sâu chấn động mọi người. Giờ phút này, nàng đó là cái kia vương, cái kia chúa tể thiên hạ vương giả. Chương 18 sinh tử quyết đấu. Phượng Lưu Ly, nay còn không phải là Phượng gia cái kia phế vật sao, nàng dưới thân chính là cái gì ma thú, hảo lạp phong a. Trong đám người có người kinh diễm hô. Phong cách có cái dám dùng, ta xem như vậy khẳng định cũng không phải cái gì cao giai ma thú. Nghe nói Phượng Lưu Ly bị Phượng gia cấp trục xuất gia môn, hiện tại tới chẳng phải là tự rước lấy nhục. Ai nói, ta nghe ta biểu ca cháu trai cô cháu ngoại trai ở Phượng gia làm việc nói Phượng Lưu Ly hiện tại nhưng lợi hại. Là chủ động thoát ly Phượng gia, hơn nữa liền Phượng gia gia chủ cũng ở trên tay nàng ăn mệt đâu. Thiệt hay giả, Phượng Lưu Ly cái này phế vật thật đúng là có thể lợi hại như vậy, thôi đi. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, Bất quá này một tháng phố lớn ngõ nhỏ chính là truyền khắp Phượng Lưu Ly cái này phế vật các loại phiên bản. Nếu là cái này phế vật đều có thể đủ đột nhiên trở thành cao thủ, ta đây chẳng phải là thành thần, ha ha. Nói cũng là, phế vật ta vĩnh viễn đều là phế vật, phi không thượng chi đầu làm vương hoàng. Đủ loại kiểu dáng nghị luận thanh ở chung quanh vang lên. Ở mới đầu kinh diễm qua đi, luận võ hội trường nội vẫn như cũ là một mảnh trào phúng cùng khinh thường tiếng động. Phượng Lưu Ly sinh hoạt ở Phượng Thành 9 năm, tuyệt thế phế vật, phương đông đại lục đệ nhất phế xài từ từ thanh danh sớm đã ăn sầu bén dễ, như sấm bên tai, mọi người nhìn về phía Phượng Lưu Ly chỉ có khinh thường cùng khinh thường. Đây là cường giả vi tôn thế giới. Phượng Lưu Ly lạnh băng lánh mắt không gợn sóng, trên người lại là vẫn như cũ giống như đế vương giống nhau cao quý cuồng ngạo, đối chung quanh nghị luận thanh khịt mũi coi thường, lạnh lùng cười. Phượng Lưu Ly, ngươi còn dám tới này chịu chết, người tới, đem nàng cho ta bắt lấy. Trên đài cao, Phượng Định Sầu vừa thấy đến Phượng Lưu Ly thân ảnh, phẫn nộ ánh mắt trung tức khắc phun ra ra nồng đậm hận ý. Trên người tự nhiên thả ra một cổ uy nghiêm khí thế, vẻ mặt nghiêm khắc đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát, kia âm lãnh phẫn nộ thanh âm làm cho cả luận võ hội trường tức khắc chấn động. Chính mình yêu nhất nhi tử bị Phượng Lưu Ly đánh thành phế nhân, mà chính mình lại ở Phượng Lưu Ly trong tay ăn qua mệt, càng là ở toàn bộ chi thứ trong gia tộc ném mặt mũi, làm sở hữu Phượng gia chi thứ đệ tử chê cười. Thu này hắn Phượng Định Sầu là nhất định phải báo. Phượng gia chủ đã lâu không thấy, khí sắc xem ra không tồi a. Phượng Lưu Ly đáy mắt gần như trào phúng cười lạnh nói, trong lời nói lại là rất có thâm ý. Nhìn đến Phượng Lưu Ly thân ảnh xuất hiện, Phượng gia chi thứ chúng con cháu sôi nổi nhớ tới kia một ngày Phượng Định Sầu ở Phượng Lưu Ly cái này danh mãn phương đông đại lục tuyệt thế phế xài trong tay có hại một màn. Phượng Định Sầu sắc mặt càng là khó coi, toàn là cuồng nộ chi sắc. Đang muốn tức giận vừa lúc thoáng nhìn cao ngồi ở chủ tịch đài trung gian Phượng Thiên Mạc, tức khắc đáy mắt hiện lên một đạo âm lãnh tinh kế quang mang nói. Phượng Lưu Ly, người giết hại Phượng gia đồng môn con cháu, lại đối bảng thị gia chủ bất lợi, hiện tại lại đại náo luận võ hội trường, chẳng phải là hoàn toàn không đem Phượng Ngũ gia để vào mắt. Thanh thanh chất vấn thanh âm dừng ở hội trường bên trong, Phượng Định Sầu tràn đầy tính kế đáy mắt lộ ra âm lãnh sắc ý. Khoe miệng giơ lên một mặt thực hiện được cười lạnh. Phượng Lưu Ly, hôm nay ta Phượng Định Sầu định làm người chết vô táng sinh nơi. Quả nhiên, Phượng Thiên Mạc vừa nghe đến Phượng Định Sầu nói, quả thật là nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn từ trên xuống dưới. Làm lần này đi trước Phượng Thành giám khảo, thân là Phượng gia dòng chính ngũ lao gia Phượng Thiên Mạc địa vị tự nhiên là không bình thường, mà Phượng gia lại là tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc chi nhất, Phượng Thiên Mạc tự nhiên không dung người khác coi rẻ. Hơn nữa vừa nghe đến Phượng Định Sầu nói, Phượng Thiên Mạc sắc mặt càng là khó coi. Hắn lần này tiến đến vốn chính là đến mang đi Phượng Lưu Ly, chỉ là không nghĩ tới cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo. Tự động thoát ly Phượng gia không nói, còn ý đồ giết hại đồng môn huynh đệ, càng là phải đối Phượng gia chi thứ gia tộc tộc trưởng bất lợi. Từ Phượng Sơn trở về, Phượng Thiên Mạc nghe thế sự tình liền phẫn nộ một mảnh. Tàn hại đồng môn, giết hại chi thứ gia chủ kia nhưng đều là tử tội, ở trong gia tộc là có thể lập tức bị xóa tên. Phượng Lưu Ly, ngươi tự tiện thoát ly gia tộc, ý đồ nhục nhã Phượng gia, lại tàn hại đồng môn cùng chi thứ gia tộc tộc trưởng ngươi cũng biết tội. Phượng Thiên Mạc lạnh băng đôi mắt nhìn phía Phượng Lưu Ly, sắc mặt không vui, trên người đều có một cổ tử khí thế cường đại đè xuống. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, không sợ chút nào Phượng Thiên Mạc khí thế uy áp, lánh mi hơi trọn, hừ lạnh một tiếng, trong trẻo thanh âm cuồng ngạo nói. Hừ. Chê cười, ta Phượng Lưu Ly tàn hại đồng môn lại như thế nào, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta liền làm hắn gấp 10 lần dâng trả, đây là bọn họ thiếu ta. Phượng Lưu Ly nhướng mày nhìn phía trên đài cao Phượng Thiên Mạc, thanh lành đáy mắt toàn là cuồng ngạo chi sắc. Chương 19 không coi ai ra gì. Phượng Thiên Mạc nguyên bản xem ở cùng là trực hệ huyết mạch phân thượng không nghĩ phải vì khó Phượng Lưu Ly, huống hồ hắn còn muốn mang theo Phượng Lưu Ly đi trước bổn ra. Rốt cuộc Phượng Lưu Ly cùng tình nguyện quốc thái tử còn có hôn nước ở. Hơn nữa lại nói như thế nào này Phượng Lưu Ly cũng coi như là chính mình thân chất nữ. Nhưng mà nghe tới Phượng Lưu Ly như thế không coi ai ra gì kiêu ngạo cuồng vọng nói, Phượng Thiên Mạc tức khắc hắc trầm sắc mặt đầy mặt tức giận. Phượng Định Sầu đáy lòng cười lạnh một tiếng, âm ngoan ánh mắt nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly quay đầu đối với Phượng Thiên Mạc sợ hãi nói. Ngũ gia ngươi cũng thấy rồi, nay Phượng Lưu Ly thực sự đáng giận. Quá mức với cuồng vọng làm càn, phạm sai lầm không những không nhận còn như thế không coi ai ra gì, nếu nói ra đi, ta Phượng gia còn có gì mặt mũi dừng chân. Phượng Định sầu châm ngòi thổi gió đối với Phượng Thiên Mặc nói, buông xuống đáy mắt dần hiện ra nồng đậm lạnh băng sắc ý, giữ tận một mảnh. Phượng Lưu Ly cười lạnh một tiếng, trao phúng nhìn thoáng qua Phượng Định sầu, lạnh lùng nói, như thế nào, Phượng gia chủ đây là muốn thay Phượng gia thanh lý môn hộ giết ta cái này cuồng vọng làm càn không coi ai ra gì người sao, hừ. Phượng Lưu Ly, ngươi làm càn, yêu nhi, cho ta giết nàng. Phượng Định sầu thẹn quá thành giận, phẫn nộ trừng mắt Phượng Lưu Ly, giữ tợn trên mặt tràn đầy tức giận, đối với chủ tịch đài dưới Phượng Lưu phân phó nói. Phượng Lưu sớm tại thượng một lần liền muốn giết Phượng Lưu Ly, bởi vì có quân Ly Mặc ở một bên, vô pháp xuống tay, không nghĩ tới hôm nay Phượng Lưu Ly cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới, lại còn có mang theo thánh thú Ngân Lang. Như thế tuyệt hảo cơ hội, Phượng Lưu lại sao lại bạch bạch bỏ lỡ. Chỉ cần giết Phượng Lưu Ly, như vậy thánh thú Ngân Lang đó là thuộc về hắn. Thánh thú, kia chính là Phượng trong thành mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện thánh thú à, có ai không nghĩ được đến. Mà hiện tại đại ca đã biến thành phế nhân, mà hắn chỉ cần được đến thánh thú, như vậy năm nay tiến vào bổn gia đại bản doanh đó là hắn. Tiến vào bổn gia, thân phận của hắn liền sẽ cao nhân nhất đẳng, lại há là này kẻ hèn Phượng thành có thể so được với. Tham lam trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, Phượng Lưu đáy lòng tràn đầy tính kế. Là, phụ thân. Phượng Lưu thấp thấp thanh âm đáp, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Tham lam ánh mắt chạm đến Phượng Lưu Ly bên cạnh thánh thú Ngân Lang trên người, đáy mắt càng thêm dữ tợn, âm lành ánh mắt gắt gao mà nhìn Phượng Lưu Ly chào phung nói, Phượng Lưu Ly, hôm nay ta liền làm ngươi chết ở tay của ta thượng. Phượng Lưu âm lãnh trên mặt tràn đầy dữ tợn một mảnh, từ đại ca phế đi lúc sau, phụ thân liền tìm vô số phương pháp còn trăm phương nghìn kế vì hắn tìm tới hy thế đan dược cung hắn tăng lên tu vi. Giờ phút này Phượng Lưu sớm đã không phải một tháng phía trước Phượng Lưu, trên người thuộc về linh lực lục đoạn khí thế một khi phóng xuất ra tới, toàn bộ luận võ hội trường tức khắc kinh nghiệm một mảnh. Linh lực lục đoạn, lại là linh lực lục đoạn, không nghĩ tới Phượng nhị thiếu gia đều là linh lực lục đoạn cao thủ, so đại thiếu gia còn muốn cao hơn hai cấp. Trong đám người tức khắc buộc phát ra kinh diễm tán thưởng phía trên. Nguyên lai Phượng nhị thiếu gia mới là Phượng gia tuyệt thế thiên tài. Chỉ sợ là phía trước không nghĩ muốn cướp đại ca nổi bật cho nên vẫn luôn che giấu thực sự lực đi. Ân, thật là khó xử nhị thiếu gia. Trong đám người Phượng Lưu chân thật thực lực phóng xuất ra tới tức khắc được đến đại gia tán thưởng cùng tán thành. Phượng Lưu nghe những cái đó ca ngợi tiếng động, âm lanh trên mặt đắc ý ý cười càng sâu. Phượng Lưu ly khinh thường nhìn thoáng qua Phượng Lưu, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế. Đối mặt Phượng Lưu ly chảo phúng lời nói. Vốn dĩ dương dương tự đắc Phượng Lưu tức khắc sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, Phượng Lưu Ly, ngươi tìm chết. Tìm chết còn không biết là ai đâu. Phượng Lưu Ly cười lạnh nói, lạnh băng ánh mắt liếc về phía Phượng Định Sầu ta cười nói, Phượng gia tộc nên là không có quên ngày ấy ta trước khi đi theo như lời nói đi. Phượng Định Sầu vốn dĩ nhìn đến chính mình con thứ hai kia kinh người thực lực rất là kiêu ngạo cùng vừa lòng, nhưng mà ở nghe được Phượng Lưu Ly nói sau, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Phẫn nộ gắt gao trừng hướng Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly, ngươi dám? Hử, ngươi xem ta có dám hay không? Phượng Lưu Ly cuồng ngạo cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua trước mặt tự cho là đúng Phượng Lưu, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Bọn họ cho rằng nàng vẫn là một tháng trước cái kia không có chút nào linh khí phế vật sao? Bọn họ cho rằng nàng vẫn là cái kia tùy ý bọn họ khi dễ lăng nhục phế vật sao? Bọn họ cho rằng hiện tại nàng còn sẽ tùy ý bọn họ đánh giết mà không biết đánh trả sao. Hừ, không có khả năng. Nàng Phượng Lưu Ly hôm nay liền làm cho bọn họ biết cái gì mới là chân chính thiên tài. Phượng Lưu Ly, ngươi dám không dám cùng ta tới một hồi sinh tử quyết đấu, chỉ bằng ngươi ta hai người chi gian quyết đấu, không được vận dụng khế ước thú. Phượng Lưu lòng tràn đầy tính kế, đối với Phượng Lưu Ly hô. Hảo. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nghiền ngẫm cười. Tươi cười trung tràn đầy thâm ý, vui vẻ đáp ứng nói, bất quá đã là quyết đấu tổng phải có chút tiền đặt cược đi. Phượng Lưu vừa nghe đến tiền đặt cược, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, ý này chính hợp hắn ý, giữ tợn đáy mắt lộ ra tham lam ánh mắt, âm lãnh nói. Hảo, nếu ngươi thua liền đem ngươi thánh thú Ngân Lang cho ta như thế nào? Hảo cuồng vọng khẩu khí, ngươi như thế nào biết nhất định là ta thua đâu, nếu là ngươi thua đâu? Phượng Lưu ly không cấm hỏi ngược lại. đáy mắt hiện lên một đạo tinh lượng quang mang. Hừ, ta sẽ không thua. Phượng Lưu cuồng vọng hừ lạnh một tiếng. Kia nếu thua đâu? Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhướng mày. Nếu ta thua, ta liền nhậm ngươi xử trí. Phượng Lưu không kiên nhẫn trả lời. Đã là sinh tử quyết đấu, thua đó là tương đương chết, ta muốn ngươi gì dùng. Phượng Lưu Ly khinh thường nói, nếu ngươi thua, cha ngươi liền giao ra tộc trưởng chi vị như thế nào. Phượng Lưu Ly biết, Phượng Định sầu nhất để ý đó là tộc trưởng chi vị, như vậy nàng cố tình muốn cho hắn ở mất đi nhi tử đoạn tử tuyệt tôn lúc sau lại mất đi hắn thứ quan trọng nhất. Phượng Lưu Ly, ngươi dám. Phượng Định sầu vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, tức khắc phẫn nộ quát, đáy lòng lại có như vậy một tia sợ hãi. Chi thứ gia tộc tộc trưởng chi vị chính là hắn trăm cây ngàn đắng đến tới, hắn há dung người khác làm càn. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi ném tộc trưởng chi vị. Phượng Lưu trên mặt chớp động tự tin quang mang đối Phượng Định sầu nói. Đến đây đi, Phượng Lưu Ly, xem ta hôm nay là như thế nào làm cho mọi người mặt giết ngươi. Phượng Lưu kiêu ngạo nhìn Phượng Lưu Ly, đáy mắt tràn đầy kiêu ngạo. Phải không, hừ, ta đây liền làm ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính thực lực. Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mặt lộng lẫy lóa mắt quang hoa, cuồng ngạo cười nhìn Phượng Lưu khinh thường nói. Dứt lời, Phượng Lưu Ly trên người liền tức khắc phóng xuất ra một cổ càng vì khí thế cường đại tới, thật sâu đem Phượng Lưu trên người khí thế cấp đè ép đi xuống. Tức khắc gian, mọi người sợ hãi. Chương 20 thua liền phải nhận mệnh. Linh lực cửu đoạn, lại là linh lực cửu đoạn, ta thiên nàng khi nào lợi hại như vậy, một tháng trước vẫn là liền linh khí đều không thể tụ tập phế vật đi. Khán đài phía trên tất cả mọi người cầm lòng không đậu đứng lên, hoảng sợ nhìn Phượng Lưu Ly, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. Thiên tài, đây mới là chân chính thiên tài, 15 tuổi linh lực cửu đoạn, ta thiên, quá khủng bố. Nguyên lai đồn đãi đều là thật sự, Phượng gia tam tiểu thư thật sự không phải phế vật, lại còn có lập tức biến thành tuyệt thế thiên tài, Nga, thế giới này thật là quá huyền huyễn. Khán đài phía trên hết đợt này đến đợt khác thanh âm càng ngày càng nhiều, trong giọng nói tràn đầy đối Phượng Lưu Ly chấn động cùng kinh diễm chi ý. Phượng Lưu Ly, ngươi cư nhiên gạt ta. Phượng Lưu nguyên bản đắc ý bừa bãi kiêu ngạo thần sắc vào giờ phút này không còn sót lại chút gì. Sắc mặt âm trầm tàn nhẫn nhìn về phía Phượng Lưu Ly, đáy mắt là nồng đậm hận ý. Luận Phượng Lưu như thế nào bừa bãi tự đại, nhưng mà ở nhìn đến Phượng Lưu Ly kia thuộc về linh lực cửu đoạn khí thế là lúc, hắn liền biết chính mình bị lừa. Âm trầm khuôn mặt càng thêm dữ tợn mà lại khủng bố, xung huyết đáy mắt vô số sát khí tràn ngập mở ra. Như thế nào, như vậy liền chịu không nổi sao? Phượng Lưu Ly nhướng mày lạnh lùng cười, kia khí thế cường đại đánh úp lại. Sinh sôi áp bức Phượng Lưu vô pháp nhúc nhích. Cương giả cùng kẻ yếu chi gian quyết đấu, trận này đánh giá còn không có bắt đầu liền đã chú định ra sao kết cục. Một cái là linh lực lục đoạn, một cái còn lại là linh lực cửu đoạn, lục đoạn cùng cửu đoạn chi gian khác biệt đó là thiên cùng địa chi gian khác biệt. Đi tìm chết. Cương đại tiếng hét phẫn nộ rõ ràng ở toàn bộ hội trường trung vang lên, Phượng Lưu hai tròng mắt huyết hồng một mảnh, giận trừng mắt Phượng Lưu Ly, tràn đầy sát khí. Phượng Lưu Ly khỏe miệng hơi câu, đạm đạm cười, tia tươi cười vân đạm phong khinh lại giống như đến từ địa ngục xả tản giống nhau tà ác, lộ ra sởn tóc gáy chi khí. Phượng Định sầu hảo hảo nhìn xem ngươi là như thế nào thân thủ chặt đứt ngươi nhi tử mệnh. Phượng Lưu Ly thị huyết cười, cuồng ngạo tôn quý màu trắng thân ảnh giống như dương cánh phượng hoàng giống nhau cao cao nhảy lên, tia thanh lệ thoát tục, tuyệt thế khuynh thành dung nhan không biết hoảng ở bao nhiêu người mắt. Từng đạo ẩn chứa cường đại sát khí hơi thở hướng tới Phượng Lưu Ly mãnh liệt đánh út lại, như mưa rền gió dữ giống nhau chợt đánh út lại, trong không khí tràn ngập nồng đậm tử vong khí vị. Phượng Lưu Ly lánh mắt hơi trọn, khoe miệng giơ lên một mặt trào phúng cười lạnh, đối với bay tới từng đạo sát khí nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Màu trắng váy dài nhẹ nhàng khởi vũ, lại là vẫn như cũ tuyệt đại phong hoa, so với càng cường đại hơn hơi thở tiếp tục hướng tới Phượng Lưu Huy đi. Cùng Phượng Lưu đánh út lại cường đại khí thế đối thượng. Phanh một tiếng vang lớn, gắt gao trong chốc lát, lôi đài phía trên tức khắc gian liền hỏa hoa vang khắp nơi, vô số quang mang vang khắp nơi mở ra. Chỉ là một trưởng, Phượng Lưu liền bị Phượng Lưu Ly cấp sinh sôi phá. Phượng Lưu không chịu khống chế lùi lại một bước, khóe miệng có máu tươi tràn ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể trong vòng ngũ tạng lục phủ giống như tan thành từng mảnh giống nhau. Âm lãnh tàn nhẫn khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Đáy mắt một mảnh huyết hồng chi sắc, gian nan chống đỡ chính mình thân mình. Yêu nhi. Phượng Định Sầu nghe được Phượng Lưu Ly nói, sắc mặt một mảnh khó coi, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu trọng thương, càng là âm trầm đáng sợ, đối với Phượng Lưu lo lắng vội vàng kêu. Phượng Lưu Ly khỏe miệng trào phúng ý cười càng lúc càng lớn, nhìn về phía Phượng Lưu ánh mắt không tự giác mà càng ngày càng lạnh. Nàng nguyên bản là không tính toán đối Phượng Lưu hạ nặng tay, bất quá tiền đề là người không phạm ta, ta không phạm người, mà hiện tại đã có người mạo phạm chính mình, như vậy nàng tất nhiên sẽ không làm hắn hảo quá. Phượng Lưu Ly, Thả Ưu Nhi, người cao giai khiêu chiến cấp thấp sẽ không sợ đã chịu mọi người nhạo báng sao. Phượng Định Sầu nôn nóng nhìn chính mình duy nhất nhi tử, sắc mặt tàn nhẫn, một đôi sâu thẳm dữ tợn đáy mắt tràn đầy tức giận. Hội trường bên trong bởi vì Phượng Định Sầu nói tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, lẳng lặng nhìn Phượng Lưu Ly. Phương Đông Đại Lục cường giả vi tôn, cao giai khiêu chiến cấp thấp sẽ đã chịu mọi người khinh thường cùng khinh thường, càng là sẽ bị người nhạo báng chán ghét. Mọi người càng là đem người như vậy coi là một loại sỉ nhục, là bại hoại hành vi. Mà giờ phút này linh lực cửu đoạn Phượng Lưu Ly đối chiến linh lực lục đoạn Phượng Lưu tự nhiên mạnh yếu cách xa, kể từ đó liền tức khắc đưa tới chung quanh người xem khinh thường ánh mắt. Phượng Định Sầu thấy chính mình âm mưu thực hiện được muốn lần thứ hai mở miệng, nhưng mà ánh mắt một phiết lôi đài phía trên mặt lại là như nhau cho tàn nhan sắc. Lại lần nữa đau lòng kêu, Ưu Nhi. Chỉ thấy Phượng Lưu Ly chút nào không cố kỵ quanh thân mọi người đầu tới ánh mắt, trên tay động tác chút nào không ngừng, nhất chiêu chiêu sắc bén hơi thở hướng tới Phượng Lưu tùy ý đánh tới. Kia che trời lấp đất khí thế đánh úp lại thật sâu chấn động mọi người đáy lòng. Một trường qua đi, Phượng Lưu Ly lại lần nữa khẽ quát một tiếng, thật mạnh một chân trong dây lát liền đem Phượng Lưu giẫm lên dưới chân, Phượng Lưu trong miệng tức khắc phun ra một mồm to máu tươi. Cằm thật mạnh đánh vào trên mặt đất, răng rác sát một tiếng thanh thúy tiếng vang, Phượng Lưu chỉnh một cái cằm liền chật khớp. Chịu đựng kịch liệt đau đớn, muốn há mồm, cuối cùng lại là vẫn như cũ nói không ra lời, chỉ chừa tràn đầy xuyên tim đau đớn. Phượng Định Sầu nhìn Phượng Lưu kia chật vật bất kham, cả người máu tươi bộ dáng đã sớm đã đau lòng không thôi, cấp đỏ hai tròng mắt, gắt gao nhìn lôi đài phía trên. Phượng Lưu Ly lạnh băng ánh mắt ngó quá Phượng Định Sầu, đáy mắt hiện lên vô tận lạnh lẽo. Trong đầu rõ ràng hồi phóng qua đi này 9 năm Phượng Lưu Ly ở Phượng gia sở quá nhật tử, sở ai quá đến đánh chửi cùng khinh nhục, này hết thể đều không thể đình chỉ nàng nội tâm thù hận. Toàn thân linh lực càng thêm không kiêng nể gì xoay quanh, phóng thích mở ra, một tay đem Phượng Lưu từ dưới chân nâng lên. Phượng Lưu Ly đối với Phượng Lưu lạnh băng cười. Giờ phút này Phượng Lưu Ly khỏe miệng kia một nụ cười phảng phất là đến từ địa ngục các ma, thật sâu làm Phượng Lưu đáy mắt hiện lên từng trận lạnh lẽo, nùng liệt sợ hãi thổi quét toàn bộ thân thể. Sợ sao? Phượng Lưu Ly nhướng mày cười khẽ, đáy mắt tràn đầy lãnh khốc vô tình. Phượng Lưu thân hình ở Phượng Lưu Ly trước mặt thật sâu run rẩy sợ hãi. Trong ánh mắt một mảnh hoảng sợ cho tàn chi sắc, muốn hò hét. Lại chỉ nghe đến miệng đầy huyết tinh cùng xuyên tim đau đớn, chật khớp cằm vô lực khép lại. Này chỉ là bắt đầu. Phượng Lưu Ly tả tứ lạnh băng tiếng cười ở Phượng Lưu bên thai phiêu đãng, giống như đến từ địa ngục các ma tiếng động. Giây tiếp theo, Phượng Lưu Ly duỗi tay liền hướng tới Phượng Lưu nhanh chóng đánh úp lại, thân thủ quỷ dị mà lại nhanh chóng, mau chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh. Phượng Lưu muốn trốn tránh, kinh giác khi đã chậm, hai chân truyền đến thật lớn đau đớn, phanh một tiếng thanh vang. Phượng Lưu thật mạnh quỳ rạp xuống lôi đài phía trên. Lớn như vậy lễ ta nhưng nhận không nổi. Chương 21 cường thế trở về. Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng, lại lần nữa ra tay hướng tới Phượng Lưu phía sau lưng đánh tới, cường đại linh lực hỗn loạn kinh người thủ đoạn, làm chung quanh người xem trên đài mọi người lại lần nữa run lên. Phượng Lưu Ly ngươi cho ta dừng tay, thắng bại đã phân, ngươi cho ta dừng tay. Phượng Định Sầu đối với lôi đài phía trên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà Phượng Lưu Ly chút nào không màng Phượng Định Sầu tức giận, khoe miệng tà tứ tươi cười càng lúc càng lớn. Trong miệng lạnh lùng hét lớn một tiếng, trên tay động tác lại là chút nào không giảm, ngươi nhi tử nhưng chưa nói nhận thua, thắng bại liền còn chưa phân. Phượng Lưu Ly trên người giơ lên một đạo càng thêm cuồng liệt sắc bén khí thế huy đi. A! Thật lớn tiếng thét chói tai vang lên, Phượng Lưu Ly thật mạnh một trường ước chừng dùng 10 tầng công lực đem Phượng Lưu xương sườn tất cả chặt đứt. Thu trưởng sau Phượng Lưu Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Lưu, cảm thấy giống như còn chưa đủ, khoe miệng hơi câu, dơ lên một mạt hứng thú ý cười, để chân lại hướng tới Phượng Lưu thân mình bổ thượng một chân, thật mạnh đã tới. Phượng Lưu Ly, ngươi dám? Phượng Định Sầu thật là nổi giận, đối với Phượng Lưu Ly gầm lên một tiếng, khí thế cường đại tức khắc phóng thích mở ra, hướng tới Phượng Lưu Ly đánh nút lại. Phượng Định Sầu thân ảnh nhảy, hướng tới Phượng Lưu Ly phẫn nộ đánh tới, nhưng mà mới vừa bay đến một nửa, nên diện biến tạp tới một cái thật lớn hắc ảnh, tốc độ cực nhanh. Phượng Định Sầu chỉ có thể duỗi tay ngơ ngác tiếp được, đương nhìn đến trong lòng ngực tiếp được chính là người nào khi, xanh tím đan sen khuôn mặt phía trên tràn đầy bi thống chi sắc, yêu nhi ngươi tỉnh tỉnh. Lúc này Phượng Ưu sớm đã chết ngất qua đi, hai chân xương bánh trẻ bị tất cả chặt đứt, thượng thân xương sườn cũng toàn bộ chặt đứt, hơi thở thoi thóp treo một hơi. Phượng Định Sầu nhìn duy nhất kiện toàn một cái nhi tử cũng như vậy phế đi, hắc trầm bi thống trên mặt nhiễm thật lớn cuồng nộ chi sắc, ngước mắt đối với Phượng Lưu Ly mang theo căm giận ngút trời hét lớn. Phượng Lưu Ly, ngươi trả ta nhi tử mệnh tới, ta muốn giết ngươi. Thật lớn tức giận đánh úp lại, Phượng Lưu Ly nhìn Phượng Định Sầu trong mắt tràn đầy trào phúng ý cười. Phượng gia chủ như vậy phẫn nộ làm cái gì, nguyện trước Lưu Ly chính là đã nói với Phượng gia chủ, huống hồ luận võ chi chiến luôn là có thua có thắng, thua liền phải nhận mệnh. Phượng Lưu Ly tiến lên một bước, trên mặt không có chút nào sợ hãi, eo định đến thẳng tắp, trên người tự nhiên mang theo một cổ cùng thân sợ tới đế vương chi khí, một đôi lóa mắt hai tròng mắt chung chớp động trước người quan huy. Nàng càng là cường điệu tăng thêm nhận mệnh này hai chữ. Cuồng vọng mà lại tôn quý phi phàm, rõ ràng là thanh lãnh thoát tục, khí chất ngạo nghệ nữ tử lại vẫn như cũ làm người rời không ra ánh mắt thật lâu. Phượng Lưu Ly, ngươi đê tiện, ngươi hai lần giết hại đồng môn chi thứ gia tộc đệ tử, rõ ràng là linh lực cửu đoạn lại cùng linh lực lục đoạn võ giả đối chiến, ngươi là sớm có dự mưu. Phượng Định Sầu mãnh liệt ngăn chặn đáy lòng kia ngập trời tức giận, một đôi phun hỏa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly, tàn nhẫn dữ tợn một mảnh. Phượng gia chủ cũng không nên đã quên, dẫn đầu đưa ra khiêu chiến không phải ta, mà là con của ngươi Phượng Ưu. Thi đấu trước, mỗi người đều cho rằng ta chẳng qua là một cái liền linh khí đều không thể tụ tập phế vật, mà con của ngươi chính là có được linh lực lục đoạn thiên tài thiếu niên. Phượng Lưu Ly một mở miệng, Phượng Định Sầu tức khắc thân mình cả kinh, thật sâu bị chấn động, âm trầm khuôn mặt phía trên mang theo nhẹ nhẹ hoảng sợ cùng hoảng sợ chi ý. Phượng Lưu Ly nói vừa lúc nhắc nhở tới rồi mọi người. Hội trường bên trong mọi người càng là biến sắc, phía trước đối với Phượng Lưu Ly khinh thường ánh mắt tức khắc vừa chuyển nhìn về phía Phượng Định Sầu, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng tức giận. Phượng Lưu Ly nói không nhẹ không nặng, lại là vừa vặn chạm vào Phượng Định Sầu uy hiếp, Phượng Định Sầu muốn chế trụ Phượng Lưu Ly. Nhưng mà giờ phút này Phượng Lưu Ly lại là tới nhất chiêu gậy ông đập lưng ông. Cứ như vậy, Phượng Định Sầu ngược lại bị Phượng Lưu Ly chế trụ. Toàn bộ hội trường trông được hướng Phượng Định Sầu cùng Phượng Lưu ánh mắt tức khắc biến đổi. Trong đó ý tứ rất là rõ ràng, nếu nói Phượng Lưu Ly linh lực cửu đoạn đối chỉ có linh lực lục đoạn Phượng Lưu xuống tay là một loại tu võ giả sỉ nhục nói. Như vậy ở Phượng Lưu Ly vẫn là phế vật là lúc. Liền linh khí đều không thể tụ tập thời điểm Phượng Lưu đứng ra khiêu chiến Phượng Lưu Ly chẳng phải là đồng dạng càng là một kiện chuyện vô sỉ. Phương Đông Đại Lục cường giả vi tôn, tu võ giả tại thế nhân trong mắt có tuyệt đối cao thượng địa vị, nhưng mà đối với Phượng Lưu cùng Phượng Định Sầu như vậy hành vi tu võ giả, mọi người trong mắt liền chỉ có nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Phượng Định Sầu sắc mặt một mảnh âm trầm khủng bố, nghe bốn phương tám hướng truyền đến áp lực quanh thân tức giận điên cuồng lưu chuyển. Tràn đầy sát khí lạnh băng tàn nhẫn đôi mắt gắt gao trừng mắt Phượng Lưu Ly. Ta giết ngươi. Phượng Định Sầu phảng phất mất đi lý trí giống nhau, đáy mắt chỉ còn lại có nồng đậm lửa giận, điên cuồng một mảnh. Thuộc về linh lực cửu đoạn khí thế đồng dạng phóng thích mở ra, cùng Phượng Lưu Ly đối thượng. Phượng Lưu Ly biến sắc, khí thế cường đại xoay chuyển mở ra, chút nào không thua Phượng Định Sầu truyền đến cường đại áp lực, phản chi so Phượng Định Sầu trên người khí thế càng thêm kinh người. Linh lực cửu đoạn đối chiến linh lực cửu đoạn, Phượng Lưu Ly cư nhiên còn muốn chọc giận cao một trượng. Thiên tài, thật là thiên tài, Phượng gia tam tiểu thư thật là lợi hại. Ta dựa, kia khí thế chỉ sợ liền Phượng gia gia chủ cái kia lão bất tử cũng không phải Phượng tam tiểu thư đối thủ đi, làm được xinh đẹp. 15 tuổi linh lực cửu đoạn đỉnh A, thật là quá xoái, ta quyết định về sau tam tiểu thư chính là ta thần tượng. Đúng vậy, giống Phượng tam tiểu thư học tập. Tam tiểu thư uy vũ. Tam tiểu thư uy vũ. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm lại một lần truyền đến. Đương Phượng Lưu Ly khí thế thật mạnh phóng thích mở ra, chung quanh tức khắc truyền đến từng tiếng tán thưởng tiếng động, tất cả đều là đối với Phượng Lưu Ly sùng bái. Không còn có ngày xưa trào phúng cùng khinh thường, có chỉ là kính trọng, tán thưởng. Phương Đông Đại Lục, cường giả vi tôn thế giới, thực lực liền quyết định hết thảy. Dừng tay. Một tiếng tiếng hét phẫn nộ đúng lúc vang lên, ngay sau đó một đạo màu trắng lóa mắt quang mang vội vàng huy tới, sinh sôi đem Phượng Định Sầu sở chém ra khí thế tất cả cắt đứt. Hôm nay là Phượng Thành luận võ đại tái, ai dám ở lỗ mãng, giống nhau nghiêm trị không tha. Dây nặng thanh âm truyền đến, không phải người khác đúng là chủ tịch trên đài Phượng Thiên Mạc. Ban đầu Phượng Thiên Mạc chịu Phượng Định Sầu cùng Phượng Lưu hai phụ tử xui khiến, không có nghĩ lại, cho rằng hết thảy đều là Phượng Lưu ly vấn đề. Nhưng mà giờ phút này, trải qua một trận chiến này, Phượng Thiên Mạc lại là thay đổi cái nhìn. Mà Phượng Thiên Mạc ở nhìn đến Phượng Lưu Ly thực lực lúc sau, lại há có thể buông tha như thế tốt một cái mầm, huống hồ hắn lần này tiến đến đó là muốn mang đi Phượng Lưu Ly. Hoàng thất cùng Phượng ra trận này hôn sự không dung có lầm. Ngũ lao ra, Phượng Lưu Ly giết hại ta hai cái nhi tử, còn thỉnh Ngũ lao ra làm chủ. Phượng Định Sầu nghe được Phượng Thiên Mạc quát lạnh thanh, tức khắc thu tề tâm tư, đối với Phượng Thiên Mạc bi thống nói. Việc này liền đến nơi này mới thôi đi, các ngươi còn ngại Phượng ra không đủ xấu mặt sao. Phượng Thiên Mạc uy nghiêm ra tiếng, quả nhiên là đến từ bổn gia đại bản doanh, này khí thế chính là không giống nhau. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái chủ tịch trên đài Phượng Thiên Mạc, đáy mắt hiện lên một đạo khinh thường quan mang. Chính là, nay Phượng Định Sầu nghe được Phượng Thiên Mạc nói, tức khắc chưa từ bỏ ý định. Hắn chính là thiệt hại hai cái nhi tử ở Phượng Lưu Ly trong tay, há có thể bỏ qua. Ân. Phượng Thiên Mạc lạnh lùng nhìn về phía Phượng Định Sầu hừ một tiếng, Phượng gia chủ hay là có dị nghị. Phượng Thiên Mạc lạnh băng uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía Phượng Định Sầu, Phượng Định Sầu liền tính là có lại đại dị nghị cũng không dám vào giờ phút này nói ra. Gian nan cắn chặt răng đối với Phượng Thiên Mạc cúi đầu cung kính nói, không có. Đối phương thân phận là cái gì? Đến từ Phượng gia đại bản doanh Ngũ lao gia, cũng là Phượng gia mấy cái lao gia chung nhỏ nhất lao gia, ở Phượng gia chính là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Mà hiện tại cục diện cùng Phượng Thiên Mạc nói ra lời nói rõ ràng chính là ở giữ gìn Phượng Lưu Ly, Phượng Định Sầu liền tính là trong lòng ở phẫn nộ, cũng minh bạch này một tầng. Buông xuống đầu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đáy mắt tràn đầy dữ tợn tàn nhẫn quan mang, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Phượng Lưu Ly, sát tử chi thủ không đội trời chung. Nếu không có, kia liền bắt đầu luận võ đại tái đi. Phượng Thiên Mạc uy nghiêm nói, trong giọng nói mang theo không dung người nghi ngờ thần sắc. Chấm đã. Phượng Lưu Ly tiến lên một bước, thanh lanh thanh âm nói, trong ánh mắt tràn đầy cuồng ngạo chi sắc. Phượng Lưu Ly, ngươi còn có chuyện gì? Phượng Thiên Mạc nhướng mày nhìn phía Phượng Lưu Ly, hôm nay một trận chiến này mới vừa rồi một lần nữa xem kỹ khởi chính mình cái này ruột thịt chất nữ tới. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đã là đánh cuộc liền hẳn là tuân thủ quy tắc trò chơi. Phượng Lưu Ly đúng lý hợp tình nói, cuồng ngạo thanh lanh tôn quý phi phàm khuôn mặt nói không nên lời tuyệt đại phong hoa. Con của hắn thua ta, như vậy từ giờ trở đi hắn liền không hề là Phượng gia chi thứ gia tộc tộc trưởng. Phượng Lưu Ly duỗi tay chỉ hướng Phượng Định Sầu, trong ánh mắt một mảnh ngạo nghệ chi sắc, đen nhánh như mực đáy mắt tràn đầy không dung người xem nhẹ lộng lẫy quan mang. Phượng Định Sầu bị Phượng Lưu Ly một lóng tay vừa nói, sắc mặt tức khắc biến đổi cả giận nói, Phượng Lưu Ly, ngươi không cần khinh người quá đáng. Có sao, bổn tiểu thư chỉ biết đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngũ thúc thúc ngươi thấy thế nào? Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn phía Phượng Thiên Mạc, một tiếng ngũ thúc thúc có thể nói là ngây ngẩn cả người ở đây mọi người. Phượng Thiên Mạc kinh ngạc nhìn về phía Phượng Lưu Ly, đáy mắt hiện lên một tia không giống nhau quan mang. Phượng Lưu Ly ngươi đừng quên ngươi đã chủ động thoát ly Phượng ra, ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Phượng Định Sầu tức khắc luống cuống, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng quát, mất đi hai cái nhi tử nếu liền cái này lấy làm tự hào vị trí cũng chưa, hắn liền cái gì đều xong rồi. Ai nói ta không có tư cách làm như vậy, đây chính là ngươi nhi tử đáp ứng ta, huống hồ lúc ấy ngươi cũng không có phủ định, đó là cam chịu. Phượng Lưu Ly cười khẽ nói, đáy mắt hiện lên lóa mắt quang hoa nhìn về phía Phượng Thiên Mạc. Ngũ thúc thúc ngươi nói phải không? Này một tiếng lại một tiếng ngũ thúc thúc chính là kêu Phượng Thiên Mạc tâm hoa nộ phóng, khẽ gật đầu. Phượng Định Sầu vừa thấy Phượng Thiên Mạc như thế, khuôn mặt một mảnh trắng bệnh chi sắc, ngũ lao ra ngươi không thể tin vào Phượng Lưu Ly cái này phế. Nói a, hảo, việc này cứ như vậy đi, đã là đánh cuộc liền hẳn là tuân thủ quy tắc, ngay trong ngày khởi Phượng Định Sầu lại không phải Phượng gia chi thứ gia tộc tộc trưởng. Vâng, một tiếng. Toàn bộ luận võ hội trường bởi vì Phượng Thiên Mạc một quyết định này tức khắc gầm ý mở ra. Phượng Định Sầu ngây ngốc sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất, không dám tin tưởng đột nhiên cứ như vậy xong rồi, không có nhi tử, không có tộc trưởng chi vị, cái gì đều không có. Giờ phút này Phượng Định Sầu trong đầu chỉ còn lại nồng đậm oán hận, sát ý, giữ tợn khuôn mặt phía trên tràn đầy cho tàn một mảnh. Phượng Lưu Ly, ta giết ngươi. Đột nhiên, Phượng Định Sầu một cái bạo khởi, khuôn mặt một mảnh giữ tợn tàn nhẫn chi sắc, đối với Phượng Lưu Ly cuồng nộ đánh tới. Kia hoàn toàn mất đi lý trí bộ dáng phảng phất một đầu điên cuồng giận sư giống nhau. Hừ, tìm chết. Phượng Lưu Ly quát lạnh một tiếng, lạnh băng khuôn mặt phía trên tràn đầy cuồng ngạo lạnh lẽo chi sắc, lạnh trong mắt phun ra ra nồng đậm sát ý. Sắc bén khí thế phóng thích mở ra, chút nào không đem Phượng Định Sầu đặt ở trong mắt. Đối mặt Phượng Định Sầu điên cuồng giống nhau công kích, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ vững vàng ứng đối, linh lực cửu đoạn đỉnh lực lượng làm nàng không chút nào sợ Phượng Định Sầu khí thế. Giống như vương giả giống nhau thân ảnh vẫn như cũ cao cao tại thượng, nàng không có quên nàng là vương giả, là kiếp trước vương bài lính đánh thuê. Lạnh băng hai tròng mắt phun ra ra sắc bén sắc khí, đối với điên cuồng đánh úp lại Phượng Định Sầu đột nhiên tà tứ cười nói, Phượng Định Sầu, ta nói cho ngươi kỳ thật ta không phải chân chính Phượng Lưu Ly, ha ha ha ha. Phượng Lưu Ly nói làm điên cuồng chung Phượng Định Sầu khuôn mặt cứng lại, có như vậy trong nháy mắt dừng lại, mà đúng là trong khoảnh khắc này thời gian. Phượng Lưu Ly duỗi tay nhanh chóng đối với Phượng Định Sầu một kích. A xé rách tiếng kêu thảm thiết xoay quanh ở trên không, như máu máu tươi như mưa điểm giống nhau sái lạc xuống dưới, rơi xuống đầy đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ngươi! Ngươi Phượng Định Sầu chết không nhắm mắt hai tròng mắt gắt gao trừng mắt Phượng Lưu Ly, một hơi thượng không tới, chặt đứt khí. Trầm trọng thân ảnh thật mạnh tạp dừng ở lôi đài phía trên, toàn bộ hội trường đều có thể đủ cảm giác được kia nhẹ nhàng run rẩy. Luận võ hội trường chung tất cả mọi người kinh hãi vô cùng nhìn Phượng Lưu Ly, có nhận thức đến, có không quen biết, giờ phút này nhìn về phía Phượng Lưu Ly trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hoảng sợ chi sắc. Sợ hãi, trừ bỏ nồng đậm sợ hãi liền vẫn như cũ vẫn là nồng đậm sợ hãi chi ý. Nàng thật sự vẫn là cái kia Phượng Lưu Ly sao? La gia đội ngũ chung, La Thiếu Thành đáy mắt mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn trên đài cao một thân bạch y khí chất lãnh ngạo thiếu nữ. Ca. Chúng ta trước kia như vậy đối nàng, nàng có thể hay không tới trả thù chúng ta a? La Tư Mẫn càng là hoảng sợ nhìn Phượng Lưu Ly, trong mắt mang theo tràn đầy sợ hãi. Ta cũng không biết. La Thiếu Thành run rẩy nói, thân mình tuy rằng còn ngồi, nhưng mà kia ống tay háo hạ tay cũng đã sợ hai nắm chặt thành nắm tay. Luận võ đại tái còn chưa bắt đầu, nhưng mà Phượng gia tam tiểu thư Phượng Lưu Ly hành động cũng đã thật sâu chấn động ở hội trường chung mỗi người. Cái gì phế xài, cái gì yếu đuối, từ hôm nay bắt đầu, Phượng Lưu Ly cường thế đánh út lại, nàng mới là chân chính vương giả, 15 tuổi liền có được linh lực cửu đoạn thiên tài thiếu nữ. Như vậy nàng ước chừng có thể nói phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài. Luận là ai cũng không có khả năng nghĩ đến, đã từng danh khắp thiên hạ phế xài thiếu nữ đột nhiên liền lắc mình biến hóa thành khiếp sợ thiên hạ đệ nhất thiên tài. La gia gia tộc tộc trưởng La Kính cùng Đường gia gia tộc tộc trưởng Đường Dũng hai người yên lặng liếc nhau, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm hoảng sợ hai ý. Như thế tuổi, như thế thực lực, ngày nào đó lại nên là như thế nào quang mang vạn trượng. Chủ tịch đài phía trên, Phượng Thiên Mạc sắc mặt đồng dạng khiếp sợ nhìn Phượng Lưu Ly, trong đầu mơ hồ còn có thể đủ ký ức khởi một ít giải rác đoạn ngắn, kia nho nhỏ nhân nhi tùy ý chơi đùa đáng yêu bộ dáng. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt lại là như thế lớn. Đồng nhiên, một cái cực kỳ không có khả năng ý tưởng trụ vào Phượng Thiên Mạc trong đầu, đôi mắt tức khắc gian phóng đại, lộ ra hưng phấn mà lại kích động ánh mắt. Tinh Nguyệt thủ đô thành thịnh kinh trung tứ đại gia tộc bên trong chỉ có bọn họ Phượng gia còn chậm chạp không thể tìm được Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân, cái khác ba cái gia tộc đều đã tìm được rồi thần thú truyền nhân. Hôm nay như thế xem ra, Phượng Thiên Mạc không cấm thầm nghĩ. Có thể hay không kỳ thật Phượng gia muốn tìm Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân chính là Phượng Lưu Ly, cái này 5 tuổi liền rời đi gia tộc đại bản doanh hài tử. Đương cái này ý tưởng một trụ tiến đại nào chung, liền một phát không thể vãn hồi, Phượng Thiên Mạc bình tĩnh nhìn lôi đài phía trên khí chất của ngạo, dung nhan tuyệt sắc thiếu nữ, ánh mắt nóng cháy một mảnh. Không có ai có thể đủ ở một tháng chi gian đột nhiên liền từ không hề linh khí phế xài trở thành linh lực cửu đoạn tuyệt thế thiên tài. Này trong đó có khả năng nhất đó là Phượng Lưu Ly, đó là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân. Mà giờ phút này, hẳn là kích hoạt Phượng Hoàng ấn ký lúc sau phản ứng. Cũng chỉ có như vậy, một người tu vi mới có thể đủ như thế tiến bộ vượt bậc, bằng không liền tính là đại lục phía trên nhất thiên phú dị bẩm thần điện thánh tử cũng không có khả năng. Nghĩ như thế, Phượng Thiên Mạc loảng xoảng một tiếng bị bừng tỉnh, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nếu thật là như thế, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới vô số có tâm người độc thủ, chính mình cái này tiểu chất nữ chẳng phải là sẽ có nguy hiểm. Phượng Thiên Mạc nghĩ như thế, liền lập tức trầm giọng đối với chung quanh quát, cho ta đem Phượng gia sở hữu môn đều quan kín mít, liền một con rùa bỏ đều không thể thả ra đi. Chương 22 chắc võ thạch dị thường. Phượng Thiên Mạc như thế hành động làm cho cả hội trường tức khắc hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, sôi nổi không rõ nguyên do. Chủ tịch trên đài La Gia gia tộc tộc trưởng La Kính đối với Phượng Thiên Mạc không cấm trầm khuôn mặt sắc hỏi, Phượng Lao gia đây là ý gì? Đường Dũng sắc mặt cũng không thế nào đẹp, đồng dạng trầm khuôn mặt sắc khó hiểu nhìn về phía Phượng Thiên Mạc, rồi lại ngại với Phượng gia thực lực không dám mở miệng. Phượng Thiên Mạc nhàn nhạt nhìn La Kính cùng Đường Dũng đối với hai người nói, ta có thể cấp La Gia cùng Đường Gia hai cái danh lạch, có các ngươi từ trong gia tộc chọn lựa ra kiệt xuất người được chọn tiến vào Phượng gia đại bản doanh, tiền đề là, hôm nay việc không được có bất luận kẻ nào để lộ ra đi. Phượng Thiên Mạc nói, lạnh băng ánh mắt chớp động lánh lệ quang mang quét về phía hai người trên mặt. Nếu ta ở bên ngoài nghe thấy bất luận cái gì tiếng gió, như vậy La Gia chủ hòa Đường Gia chủ hẳn là biết bằng vào Phượng Gia ở phương Đông Đại Lục thực lực muốn bình La Gia hoặc là Đường Gia so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. La Kính cùng Đường Dũng vừa nghe Phượng Thiên Mạc phía trước nói, hai người trên mặt đều lộ ra tươi cười tới, rốt cuộc có thể tiến vào Phượng Gia đại bản doanh đó là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình. Nhưng mà nghe tới Phượng Thiên Mạc nửa câu sau lời nói khi, La Kính cùng Đường Dũng hai người khuôn mặt liền tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Phượng gia ở Tinh Nguyệt Quốc thậm chí với phương Đông Đại Lục thực lực không cần phải nói bọn họ trong lòng cũng minh bạch, nghe được Phượng Thiên Mạc nói, hai người chỉ có thể cung kính cúi đầu liên tục đáp, là, Phượng Lao gia yên tâm, việc này chúng ta minh bạch. Hai người trên mặt một mảnh sợ hãi, trong lòng càng là minh bạch trong đó đạo lý. Không nói đến Phượng gia đối phó La gia cùng Đường gia dễ như trở bàn tay, y đi theo hôm nay Phượng gia tam tiểu thư như thế, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Cho nên bãi ở bọn họ trước mặt chỉ có một cái lộ, kia đó là thuận theo, huống hồ bọn họ hai nhà còn có thể đủ từng người tuyển ra thiên phú tốt đệ tử đi trước Phượng gia bồi dưỡng, này đối với bọn họ tới nói là vô thượng vinh quang. La Kính xoay người, thanh lãnh uy nghiêm thanh âm tức khắc liền hướng tới hội trường trung tan đi. La gia chúng đệ tử nghe lệnh. Đệ tử ở. To như vậy hội trường phía trên tức khắc truyền đến La gia chúng đệ tử vang dội thanh âm. La gia chúng đệ tử tại đây thề, hôm nay hội trường nội phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không được tiết lộ, nếu có người vi phạm đem ngã vào 18 tầng luyện ngục, chịu vinh thế chi khổ. La Kính uy nghiêm trầm thấp thanh âm ở hội trường nội vang lên, La gia chúng đệ tử đều là sửng sốt, ngay sau đó vang dội thanh âm theo sát vang lên. La gia đệ tử tại đây thề, hôm nay hội trường nội phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không được tiết lộ. Nếu có người vi phạm đem ngã vào 18 tầng luyện ngục, chịu vinh thế chi khổ. La ra mọi người lời thề vừa ra, hội trường trung tức khắc sáng lên một đạo màu bạc quang mang đem sở hữu thể mọi người bao vây ở trong đó. Đường gia chúng đệ tử nghe lệnh. Đường gia gia chủ đồng dạng đứng dậy, nghiêm túc trên mặt tràn đầy uy nghiêm chi sắc. Đệ tử ở. Đường gia chúng đệ tử đồng dạng đứng dậy, vang dội thanh âm tùy theo mà đến. Đường gia chúng đệ tử tại đây thề. Hôm nay hội trường nội phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không được tiết lộ, nếu có người vi phạm đem ngã vào 18 tầng luyện ngục, chịu vinh thế chi khổ. Đường gia gia chủ Đường Dũng uy nghiêm thanh âm ở to như vậy hội trường nội vang lên, Đường gia chúng đệ tử đều là sửng sốt, ngay sau đó vang dội thanh âm theo sát vang lên, một tiếng lại một tiếng chấn động toàn bộ hội trường nội mọi người. Đồng dạng, Đường gia chúng đệ tử lời thề vừa ra, hội trường trung tức khắc từng đạo màu bạc quang mang nháy mắt sáng lên, đem thể người nháy mắt liền bao vây ở trong đó. Lóa mắt màu bạc quang mang lộng lẫy vô cùng, Phượng Lưu Ly hơi hơi trọn mắt nhìn trước mắt quần quận một mảnh màu bạc quang mang, phản chiếu đen nhánh như mực đôi mắt càng là lóa mắt vô cùng. Phương Đông Đại Lục đem lời thề coi như là một loại nhất thần thánh không thể xâm phạm tượng trưng, thế gian vạn vật đều có linh tính, lời thề lạc liền tất nhiên tuân thủ quy tắc, nếu phá hủy này một loại cân bằng. Như vậy tự do thiên địa trừng phạt. Phượng Thiên Mạc lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này, quay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía hội trường chung còn lại ngồi xuống người, lạnh băng uy nghiêm thanh âm nháy mắt phóng thích khai đi. Phượng gia chi thứ gia tộc các đệ tử nghe lệnh. đệ tử ở. Vang dội thanh âm tiếp tục tràn ngập toàn bộ luận võ hội trường trong vòng, từng đợt tiếng vọng xoay quanh. Ngươi chờ ở này đối với Nhật Nguyệt thề, không được đem hôm nay hội trường nội hết thể sự tình tiết lộ, như có vi phạm, tức khắc trốn vào 18 tầng luyện ngục, chịu vĩnh thế chi khổ. Nô chờ ở này đối Nhật Nguyệt thề, không được đem hôm nay hội trường nội hết thể sự tình tiết lộ, như có vi phạm, tức khắc trốn vào 18 tầng luyện ngục, chịu vĩnh thế chi khổ. Mênh mông quần quận lời thề thanh lại một lần vang dội sáng lên, to như vậy hội trường nội màu bạc lóa mắt quang mang càng thêm lộng lẫy, từng đạo lóa mắt quang mang sông thẳng trời xanh, có kinh người khí thế. Trong khoảnh khắc, Phượng Thành tam đại gia tộc các đệ tử nhất nhất thề, kia từng đạo chấn động thanh âm cùng nối thẳng thiên hiểu lóa mắt quang mang đồng dạng cũng chấn động hội trường ở ngoài, Phượng gia ở ngoài sở hữu Phượng Thành người. Phượng gia trong vòng chấn động uy nghiêm chi sắc, nghiễm nhiên cùng hội trường ở ngoài an tĩnh tường hòa hình thành tiên minh đối lập. Lóa mắt màu bạc quang mang chậm rãi thối lui, hội trường nội tức khắc một mảnh yên tĩnh tiếng động. Phượng Lưu Ly lạnh lùng nhìn chung quanh hết thảy, tựa hồ có chút không rõ Phượng Thiên Mạc này dơ lên đế là ý gì, gắt gao nhíu mày. Hảo! Phượng Thiên Mạc uy nghiêm kêu lên, sắc bén ánh mắt quét về phía chủ tịch đài một bên Ti Nghi uy nghiêm nói, thí nghiệm bắt đầu đi. Là, Phượng lao ra. Thi Nghi cung kính đối với Phượng Thiên Mạc đáp. Luận võ thí nghiệm hiện tại bắt đầu. Theo chủ tịch trên đài Ti Nghi một phen dứt lời, hội trường trung tức khắc liền vang lên ba tiếng thật mạnh cổ minh tiếng động. Phượng gia đệ tử tức khắc dọn thượng một khối đại đại đá thủy tinh đặt ở trên đài cao, đá thủy tinh dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra lóa mắt quang mang. Thỉnh các gia tộc 25 tuổi dưới thí nghiệm đệ tử theo thứ tự lên đài thí nghiệm. Ti Nghi âm thanh trong trẻo ở chủ tịch đài phía trên vang lên. Tức khắc gian một mảnh an tĩnh hội trường trong vòng lại khôi phục từng đợt náo nhiệt sôi trào tiếng động, vạn chúng chú mục dưới, mọi người trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động biểu tình. Đá thủy tinh lại danh chắc võ thạch, là dùng để thí nghiệm mỗi một cái tu võ giả tu vi cấp bậc. Chỉ cần thí nghiệm đệ tử tụ tập toàn thân linh lực hướng tới chắc võ thạch nhấn một cái, chắc võ thạch liền có thể dò thám biết người này cụ thể tu vi ở kiểu gì cấp. Chắc võ thạch độ cứng phi thường chi cao, cũng không sẽ dễ dàng bị hao tổn. Nói như vậy liền tính là đã chịu rất nhỏ tổn hại cũng có thể đủ lập tức tiến hành tự mình chữa trị, đương nhiên nếu chắc võ thạch bị phá hủy dập nát, như vậy còn lại là vô pháp phục hồi như cũ. Mà này một khối chắc võ thạch cũng liền không còn có nó tác dụng, không thể lại tiến hành tu vi thí nghiệm, lại là vẫn như cũ có thể dùng làm hiếm có luyện khí tài liệu, rốt cuộc chắc võ thạch độ cứng phi thường chi cao. Chỉ là phương Đông Đại Lục luyện khí giả thiếu chi lại thiếu, là cực kỳ khan hiếm nhân tài. Vì vậy liền tính là có được chắc võ thạch như vậy độ cứng rất cao luyện khí tài liệu cũng tìm không ra bao nhiêu người tới luyện khí thiết bị. Tuy rằng Phượng Lưu Ly cũng không phải lần đầu tiên thấy như vậy chắc võ thạch, trong trí nhớ biểu hiện sớm tại năm tuổi kia một năm nàng đó là bởi vì chắc võ thạch vô pháp thí nghiệm ra nàng trong cơ thể linh khí, cho nên mới bị biếm ra Phượng gia đại bản doanh. Nhưng mà đối với đến từ thế kỷ 21 Phượng Lưu Ly tới nói, chắc võ thạch vẫn như cũ là một khối phi thường thần kỳ cục đá. Lưu Ly, ngươi trước tới. Đang ở Phượng Lưu Ly lẳng lặng quan sát đến trên đài cao chắc võ thạch là lúc, chủ tịch trên đài không cấm nhớ tới Phượng Thiên Mạc uy nghiêm thanh âm. Phượng Lưu Ly ngước mắt hướng tới Phượng Thiên Mạc nhìn lại, đáy mắt là sâu không thấy đáy quang mang, đen nhánh như mực một mảnh.